Phong thủy đế sư 47 chương 453 một mảnh hư vô cốt long nhìn thấy quỷ ngưu còn dám xông lên. Trong mắt nhất thời hồng quang đại nhiếp. Một cỗ ngút trời viêm dương ý bộc phát ra. Ầm vang hai người đụng nhau chấn động bốn phía dung nham tất cả đều dâng lên cột lửa tình cảnh vô cùng kịch liệt. Khốn kiếp quỷ ngưu trong miệng mắng to một tiếng. Mặc dù cốt long thực lực không có đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng bản thân nó cũng giống vậy. Tại bên trong thế giới nhỏ này một thân thực lực bị áp chế. Lần này đụng nhau bên trong, hắn đúng là còn rơi xuống mấy phần hạ phong. Bị cốt long lực đạo to lớn đè người hình lui về phía sau, giống như thiên nhiên không đánh lại giống nhau. O từng tiếng chiến tranh gầm thét vang rồi. Hiện giờ loại tình huống này nó là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình so với cốt long yếu. Dù là thật so với cốt long yếu cũng phải đánh lên đi. Thú tộc cấp bậc áp chế mặc dù nghiêm khắc. Thế nhưng trong đó cũng không thiếu một ít nhảy ra hạng người. Tựu giống với kia trong truyền thuyết thần khỉ. Chính là có thể lực áp đông đảo thần thú. Hết thảy hay là dùng thực lực định đoạt. Ở nơi này chiến tranh gầm thét bên dưới. Quỷ ngưu thân hình không ngừng nâng cao. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ không gian. Chỉ là hình thể liền khiến người ta cảm thấy vô lực. Ít nhất Tần Phong đối mặt như vậy quỷ ngưu tại không dùng tới song long hí châu dưới tình huống không biết có biện pháp gì có thể đối kháng. Lúc này, cho dù là cốt long tại quỷ ngưu miễn cứng cũng lộ ra cực kỳ nhỏ. Bất quá cốt long đối mặt quỷ ngưu nhưng là một điểm không có hư. Trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm. Bốn phía dung nham nhất thời bay lên tăng lên. Sau đó những thứ này dung nham đem cốt long theo quỷ ngưu đều bao bọc ở bên trong. Tạo thành một mảnh dung nham lĩnh vực. Bên trong nhiệt độ cực cao. Song phương nhưng lại như là cùng không có cảm giác bình thường. Ta sẽ giết ngươi cho ngươi biết đắc tội quỷ ngưu nhất tộc hạ tràng. Quỷ ngưu trợn mắt nhìn cốt long tràn đầy giận dữ. Cấp thấp trùng tộc. Ta yêu cầu đắc tội sao cốt long kiêu ngạo bướng bỉnh. Kiêu ngạo không gì sánh được. Theo những thứ kia dung nham tại bốn phía bay lên. Tần Phong đúng là mắt trần có thể thấy phát hiện trên người nó đang ở diễn sinh máu thịt. Bất quá ngắn ngủi một hồi. Cốt long chính là thành một cái chân chính thần long. Nhìn thân hình. Này rõ ràng là một cái rồng lửa. Nắm giữ hỏa thuộc tính. Trong long tộc. Phân chia cực kỳ rộng rãi. Vì vậy nắm trong tay lực lượng cũng mỗi người không giống nhau. Tỉ như lôi long. Khống chế chính là lôi điện chi lực. Hoàng kim cử long khống chế là kim thuộc tính lực lượng. Thanh long khống chế thủy thuộc tính. Đằng long khống chế mộc thuộc tính. Trước mắt cốt long trước người hẳn là một cái rồng lửa. Đang hấp thu bốn phía dung nham bên trong hỏa thuộc tính sau đó. Liền có thể ngắn ngủi khôi phục một ít thực lực. Tần Phong tất nhiên phát hiện cốt long loại này hình thái không có chân chính sống lại. Hắn tuy có hình rồng. Nhưng không có sinh cơ. Thế nhưng gần quản như vậy trên người nó khí tràng ba động nhưng là đã cường hãn đến Tần Phong đều cảm giác kiêng kỵ. Chết quỷ ngưu trong miệng gầm thét. Một đôi sừng trâu hướng về phía cốt long nuối tiếc va đập tới. Cốt long thấy vậy. Nhất thời trước người tạo thành một đạo tính thực chất hỏa diễm trường thương. Cùng nó đối chọi gay gắt. Đùng trong phút chốc mặt đất chấn động không nhỉ. Dường như long trời lở đất bình thường dạng này cường độ chiến đấu đã không phải là thuật pháp có thể đền bù. Mà là chân chính sáp lá cà. Quỷ ngưu đại thân hình đụng đỉnh tròn đâm cốt long chính là bắt chụp quấn quanh quét. Nhất long một ngưu đánh khó phân thắng bại. Quỷ ngưu mặc dù tức giận. Thế nhưng đây đã là phát huy toàn bộ thực lực. Hơn nữa còn là thiên phú thực lực gia trì xuống đánh cho thành như vậy. Nhưng mà cốt long đối mặt tình huống như vậy nhưng là rất không hài lòng. Chính mình lại bị một đầu đáng chết ngưu đánh khó phân thắng bại. Điều này thực yếu đi khí thế. Chỉ thấy hắn kéo ra thân hình. Sau đó chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Trong phút chốc, phương viên trăm dặm dung nham tất cả đều bị hắn tụ tập trung một chỗ. Một viên to lớn hỏa cầu bị nàng ngưng tụ. Theo hắn lực lượng càng ngày càng lớn. Viên kia hỏa cầu chính là áp xúc càng nhỏ. Làm viên kia hỏa cầu bị áp xúc đến chỉ có hai khỏa bóng rổ lớn nhỏ như vậy thời điểm. Tần Phong sắc mặt trở nên đại biến. Bởi vì cốt long tại trong biển ý thức của hắn nói một câu nói. Không muốn chết liền vội vàng trốn. Ta cũng không khống chế được cố lực lượng này. Tần Phong trong lòng mắng to. Những thứ này vương bát đản tại sao đều thích chơi đùa loại này chính mình không khống chế được đồ vật đương nhiên. Chính hắn cũng thích chơi. Nhưng đó là mình có thể bảo vệ tánh mạng dưới tình huống. Nhưng bây giờ là hắn không thể giữ được chính mình. Nhìn giống nhau lỗ khắc thấm bọn họ. Tần Phong không dám hoài nghi cốt long trong lời nói chân thực tính. Trực tiếp mở ra tiểu thế giới lối đi đem một đám người kéo vào. Chính hắn cũng là tiến vào bên trong. Ầm vang tại tiểu thế giới lối đi đóng lại thời khắc. Tần Phong ngầm trộm nghe thấy hỏa cầu kia tiếng nổ thanh âm. Kinh khủng nóng bức chi ý trực tiếp cuốn toàn bộ Chu Tà Thành. Ngay cả mặt khác ba cái cửa thành chiến đấu đều bị ảnh hưởng. Ngoài cửa thành, những thứ kia trong chiến đấu người nhìn về phía Chu Tà trung tâm thành. Một đạo hỏa diễm sung thiên. Đồ sộ khiến người khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt nhưng là để cho tất cả mọi người bọn họ sắc mặt đại biến. Bởi vì một cỗ hủy diệt dư âm đang hướng về bọn họ nơi này tràn ngập mà tới. Kia cực hạn nóng bức chi ý để cho một ít không kịp phản ứng tu sĩ ngay lập tức hóa thành bụi bẩm. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đáng chết. Bên trong xảy ra chuyện gì tại sao có thể có kinh khủng như vậy dư âm khốn kiếp. Lão tử thiếu chút nữa chết ở nơi này. Đây rốt cuộc tình huống gì chẳng lẽ đã có người so với chúng ta trước thông quan. Sau khi phản ứng, sở hữu tu sĩ đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ có mấy cái thực lực cường hãn người cao mày nhìn về phía Chu Tà trung tâm thành. Suy đoán bên trong phát sinh gì đó. Nhưng mà không phải là độc nhất vô song. Chuyện như vậy không chỉ là Chu Tà thành xảy ra. Mặt khác hai tòa thành trì cũng là diễn ra như vậy hình ảnh. Bắc phương chủ thành Huyền Vũ thành, đông phương chủ thành Thái Sơn thành, lúc này bên trong đều là bộc phát chiến đấu khốc liệt. Lần này công thành đúng là ít thấy ba tòa chủ thành đều bị đánh vỡ, thật sự khiến người khó có thể tưởng tượng. Tần Phong bên kia, coi hắn lần nữa đi ra tiểu thế giới thời điểm. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không dám tin. Cốt long kia phát công kích thực sự quá cuồng bạo. Bốn phía hoàn toàn biến thành một vùng bình địa. Lại những thứ kia dung nham cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành tảng đá. Đây là trực tiếp đem nơi này san thành bình địa. Lỗ khắc thấm theo cầu quyên quyên bọn họ lúc này đều là đã theo mê muội bên trong tỉnh lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, tất cả đều là tràn đầy khiếp sợ. Này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lỗ khắc thấm khó tin la lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Phong cả, nơi này không phải một mảnh dung nham sao? Như thế cũng không có cầu quyên quyên theo liệt tiêu tiêu tất cả đều là nhìn về phía Tần Phong. Trước bọn họ đều bị lạc, chỉ có Tần Phong còn bảo trì thanh tỉnh. Chẳng lẽ đây đều là Tần Phong làm? Nhìn hoàn cảnh chung quanh, bọn họ không dám tưởng tượng. Nếu như đây là Tần Phong làm, vậy hắn thực lực sợ là đi tới tu khí cảnh tồn tại. Lớn như vậy phạm vi công kích chỉ có tu khí cảnh mới có thể làm được rồi. Đánh một trận dĩ nhiên là không có. Tần Phong không có ngạc nhiên, cũng chưa từng đi giải thích thêm. Cốt long thực lực thật sự thật to vượt quá hắn dự liệu. Đương nhiên đây là chuyện tốt. Cốt long càng mạnh, chính là đại biểu hắn lá bài tẩy càng mạnh. Nghe Tần Phong nói như vậy, mấy người đều cho là hắn là thầm chấp nhận mình làm. Trong lúc nhất thời Liệt Tiểu Ninh nhìn về phía Tần Phong tràn đầy kiêng kỵ. Thừa khí cảnh sơ kỳ liền có thể đạt tới cái này dạng chiến lực. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Ít nhất bọn họ liệt ra trong điển tịch không có ghi lại qua như vậy yêu nghiệt. Lần đầu tiên trong lòng của hắn đối với Tần Phong không ở như vậy bài xích. Hiện ra mạnh mẽ như vậy chiến lực. Có lẽ Liệt Tiêu Tiêu đi theo hắn cũng không phải chuyện xấu. Thế nhưng xem xét lại suy nghĩ một chút. Liệt Tiêu Tiêu thật có thể trưởng khống lấy như vậy nam nhân sao? Liệt Tiểu Ninh không biết. Thế nhưng trong lòng của hắn địch ý giảm thiểu rất nhiều. Thực lực có thể chinh phục không chỉ là nữ nhân. Nam nhân cũng giống vậy có thể chinh phục. Tần Phong thần thức lan tràn bốn phía. Rất nhanh hắn liền tìm được cốt long tồn tại. Lúc này cốt long đã khôi phục một thân hài cốt bộ dáng, lại khí thế suy yếu tới cực điểm. Đồng thời hắn cũng phát hiện quỷ ngưu ngay tại cốt long cách đó không xa. So sánh với cốt long, quỷ ngưu có thể dùng thê thảm để hình dung. Đầu sừng trâu chặt đứt một cây không nói, trên người cũng tất cả đều là phỏng. Mơ hồ Tần Phong còn nghe thấy được một cỗ thịt trâu mùi thơm. Lúc này quỷ ngưu chỉ có một chút sinh cơ vẫn tồn tại, khoảng cách tử vong chênh lệch không xa. Cốt long dương mắt nhìn một cái quỷ ngưu, thanh âm lạnh kiên quyết đạo: cấp thấp trùng tục lại còn vọng tưởng khiêu khích ta, đây chính là ngươi hạ tràng. Dứt lời, hắn trực tiếp thân hình chợt lóe trở lại Tần Phong thức hải. Lần này tiêu hao đối với nó cực kỳ to lớn, long hồn đều tổn hao mấy phần. Nếu không phải vì long tộc mặt mũi, nó là tuyệt đối sẽ không như vậy chiến đấu. Thật sự có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cầu Quyên Quyên lúc này đi tới. Tần Phong nhìn về phía nàng nói: Quyên Quyên, ngươi có biện pháp nào hay không cứu một hồi này quỷ ngưu? Cứu nó lỗ khắc thấm nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Phong cả, ngươi không có lầm chứ? Cứu đồ chơi này làm gì cứu hắn? Hắn tại đối phó chúng ta làm. Sao bây giờ Tần Phong không có nhìn lỗ khắc thấm, cứu quỷ ngưu tự nhiên là có hắn ý tưởng. Hiện giờ hoàn cảnh, một đầu thượng cổ dị thú biết bao khó được không nói. Lại quỷ ngưu đối với hắn chỗ dùng cũng là cực lớn. Bởi vì hắn đối mặt địch nhân thật sự vô cùng cường đại. Về sau bùng nổ chiến đấu sẽ cùng chiến tranh không sai biệt lắm. Nếu là có một đầu chiến tranh thú, sẽ tăng lên chiến lực, nhất định có thể tăng lên phần thắng. Ta thử một chút. Cầu Quyên Quyên nghe Tần Phong nói như vậy không có cự tuyệt. Lần này tiến vào tiểu thế giới, bọn họ có thể nói hoàn toàn là lệ thuộc vào Tần Phong tài năng đi đến một bước này. Nếu không sợ là sẽ phải lộ ra cực kỳ chật vật. Liền công thành phòng này bọn họ liền không có khả năng tùy tiện vượt qua. Tần Phong ở trong đó nhưng là đối kháng cường đại nhất một phương. Cầu Quyên Quyên tiến lên, trong tay tồn tại vẻ xanh biếc hiện lên, sau đó hướng quỷ ngưu thân thể vọt tới. Rất nhanh, quỷ ngưu áng mắt chính là nhẹ nhàng vén lên. Khi nó nhìn thấy Tần Phong đứng ở trước mắt mình, chính là biết rõ mình thua. Còn bại phi thường hoàn toàn cách loại này. Ngươi cứu ta làm gì? Ta không cần ngươi thương cảm. Quỷ ngưu ngạo khí không gì sánh được la lên. Tần Phong khóe môi hơi hơi nhích lên một vệt độ cong, đây cũng không phải là một người thất bại nên có thái độ. Hừ, nghe Tần Phong nói ra người thất bại ba chữ, quỷ ngưu nhất thời hừ lạnh một tiếng không nói. Nhưng mà hắn không biết là Huyền Vũ Thành theo Thái Sơn Thành quỷ ngưu nhưng là không còn có hắn tốt như vậy tình cảnh. Kia hai đầu quỷ ngưu đều là trực tiếp bị đánh thi thể cũng không có còn lại. Làm quỷ ngưu trạng thái khôi phục không đủ để có sinh mệnh nguy cấp sau đó, Tần Phong chính là tỏ ý cầu Quyên Quyên có thể. Phong Thủy Đế Sư 47 chương 454 khu vực thứ ba này dù sao cũng là quỷ ngưu. Tần Phong không dám để cho hắn thật hoàn toàn khôi phục. Nếu là hàng này lần nữa phản kháng một đòn, bọn họ không người nào có thể tiếp nhận được. Cầu Quyên Quyên đi ra, Tần Phong chính là tiến lên phía trước nói: hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, hoặc là bị chúng ta làm thành bò bít tết. Ta muốn chúng ta những người này cũng không ngại ăn ăn một lần thượng cổ dị thú thịt. Thần phục ngươi, ngươi đủ tư cách sao? Quỷ ngưu nghe vậy, trong thanh âm tràn đầy nổi giận. Mặc dù tại Tần Phong cứu nó thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến một điểm này, nhưng là khi Tần Phong thật nói ra, hắn như cũ không tiếp thụ nổi. Xuất hiện ở bên trong thế giới nhỏ này, bọn họ chính là bị một cái đáng chết nhân loại tính toán. Hiện tại lại muốn cho hắn thần phục người khác loại, tuyệt đối không thể. Ngươi sẽ không đã cho ta là tại với ngươi bàn điều kiện chứ? Tần Phong hài hước nói. Sau đó nhìn về phía mập mạp. Mập mạp, trên người của ngươi phải có ăn cơm ra hỏa đi. Lỗ khắc thấm nghe vậy, nhất thời đôi mắt sáng lên. Có. Đương nhiên là có. Phong ca bất mãn ngươi nói. Ta đây thân thịt có thể đều là mình dưỡng đi ra. Hắn nhìn về phía Quỷ Ngưu thân thể tràn đầy thèm ăn. Ta kỹ thuật nấu nướng không dám nói đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng đầu bếp cấp bậc nhất định là có. Đây chính là Quỷ Ngưu A, có tiền cũng mua không được, nếu có thể ăn xong một bữa cũng có thể thổi cả đời. Quỷ Ngưu nhìn Tần Phong hoàn toàn sẽ không theo chính mình cãi vã một hồi, mà là bắt đầu thương lượng như thế ăn chính mình. Ánh mắt chừng không tưởng tượng nổi. Này đáng chết nhân loại tu sĩ như thế không dựa theo lẽ thường xuất bài, bọn họ nhân loại không đều là thích bí mật một chút không, chính mình cự tuyệt. Sau đó hắn lại mời một hồi. Tiếp lấy chính mình cố mà làm đáp ứng. Cũng tốt có mặt mũi một điểm. Mẹ xích le ra. Quỷ Ngưu trong lòng mắng lật trời, thế nhưng tôn nghiêm hay là để cho hắn không có lập tức mở miệng. Làm mập mạp trong tay thật lấy ra đao theo chén đĩa tiến lên thời điểm. Quỷ Ngưu trong mắt mới thật luống cuống. Những người này vậy mà tới thật. Chờ một chút vân vân. Quỷ Ngưu hướng về phía mập mạp la lên. Chờ cái gì, ngươi liền kêu đi, nơi này hoang tàn vắng vẻ, ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Mập mạp một mặt tà ác nói, trong mắt nhìn về phía Quỷ Ngưu tất cả đều là thèm ăn. Đáng chết, ta nguyện ý thần phục, ta lựa chọn thần phục. Quỷ Ngưu nhìn thấy trả lời mình là mập mạp, trong lòng nơi nào còn có thể gặp được, vội vàng trong miệng giống lên. Đừng a, ngươi thần phục gì đó, ngươi nhưng là cao quý Quỷ Ngưu nhất tộc. Ngươi ngay cả long tộc đều không hư. Thần phục ta một nhân loại không tốt lắm. Tần Phong bĩu môi, ta cũng không đủ tư cách đây. Quỷ Ngưu. Nghe Tần Phong nói như vậy, Quỷ Ngưu cảm giác mình muốn khóc. Này vương bát đàn. Vậy mà ngay từ đầu liền đào hố làm cho mình nhảy. Hắn dĩ nhiên là nhìn thấu Tần Phong bọn họ là cố ý. Là vì làm cho mình xin để cho Tần Phong thu nhận chính mình. Chính mình ngay từ đầu chẳng những không có phát hiện. Ngược lại là một bước kế một bước vào bộ. Nếu là hắn ngay từ đầu đáp ứng, còn sẽ không như thế mất mặt. Nhưng bây giờ là hắn muốn chủ động mở miệng cầu xin tha thứ. Thật là để cho Ngưu khó chịu. Chủ yếu nhất vẫn là hắn không đánh cuộc được. Tần Phong có thể buông tha hắn, cũng liền thiếu một sủng vật mà thôi. Mặc dù mình tương đối hiếm hoi, thế nhưng nếu như nó bị buông tha, hắn phải đối mặt chính là tử vong. Tại này trong tiểu thế giới ở nhiều năm như vậy, nó là tuyệt đối không muốn chết. Xem thấu hết thảy các thứ này, Quỷ Ngưu trong lòng bực bội không gì sánh được. Nhưng không thể làm gì. Van cầu ngươi, ta nguyện ý thần phục. Tần Phong nhìn Quỷ Ngưu cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một tia độ cong. Hắn muốn xác thực chính là như vậy một màn. Người khác chủ động cầu tới môn, vĩnh viễn so với ngươi cầu người khác đến cửa tới chủ động. Nói sớm đi, thua thiệt ta còn muốn lấy ăn ngươi thịt. Đây không phải là tổn thương cảm tình sao? Tần Phong nói. Sau đó nhìn về phía Lỗ Khắc Thấm. Được rồi, mập mạp, thu hồi ngươi đồ vật, chúng ta chuẩn bị đi thôi. À, Lỗ Khắc Thấm nhìn thấy Tần Phong làm cho mình thu hồi đồ vật, nhất thời thất vọng kêu một tiếng. Hắn là thật muốn ăn Quỷ Ngưu thịt. Một điểm không ra đùa giỡn. Vật này đều chuẩn bị xong, nhưng là lại nói cho hắn biết không ăn. Đây không phải là gạt người sao? Thật là quá đáng. Tần Phong hư mễ liếc trong mắt nhìn về phía Lỗ Khắc Thấm. Ngươi sẽ không thật muốn ăn hắn thịt chứ? Lỗ Khắc Thấm len lén nhìn một cái Quỷ Ngưu. Chỉ thấy xúc sinh này chính nhìn mình lom lom. Nơi cổ họng không nhìn được trơn nhắn nhúc nhích một chút. Không có Tần Phong hắn chính là không đánh lại. Vì vậy liền vội vàng lắc đầu đảo. Không có. Không có. Ta làm sao sẽ nghĩ ăn hắn thịt đây? Hay nói giỡn? Đây không phải là vì phối hợp Phong ca ngươi sao? Hừ, Quỷ Ngưu hừ lạnh một tiếng. Hắn coi như là nhớ mập mạp chết bầm này rồi. Về sau có cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Rất nhanh Tần Phong liền phát động đế minh tâm thuật bên trong một cái khế ước trận pháp theo Quỷ Ngưu ký kết khế ước. Sau đó đưa nó thu vào tiểu thế giới. Bát quái thành khu vực thứ ba vương tỏa bên trên. Lúc này thành Cát Tư hắn ngồi ở phía trên. Hắn cảm nhận được ba tòa thành trì bạo động. Trên mặt âm trầm không gì sánh được. Nhanh như vậy tựu đánh đi vào sao? Tốc độ thật đúng là nhanh a. Là Thành Cát Tư hắn coi như bát quái thành chủ người, hắn là có thể tự do tiến vào bên trong, lại một thân thực lực đều không biết bị hạn chế. Sớm tại khu vực thứ nhất theo Tần Phong sau khi chiến đấu, hắn liền đi tới cung điện vận dụng năm đó để lại cho mình tài nguyên khôi phục thực lực. Hiện tại hắn quanh thân khí tràng ba động đã tới tu khí cảnh sơ kỳ sơ cấp. Đây còn là bởi vì theo Tần Phong cuộc chiến đấu kia hắn chịu rồi cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Nếu không nếu là trạng thái đỉnh cao vận dụng bên trong tài nguyên, hắn có thể đạt tới tu khí cảnh trung kỳ. Cái này quả thực để cho Thành Cát Tư hắn có chút căm tức. Bất quá dựa theo tiến vào tiểu thế giới người thực lực tính toán, hắn tu khí cảnh sơ kỳ đã hoàn toàn đủ. Đem không có bất cứ người nào sẽ là đối thủ của hắn. Thành Cát Tư hắn khóe miệng buộc vòng quanh một tia tàn nhẫn nụ cười. Đến đây đi. Toàn tất cả vào đi. Ta sẽ để các ngươi tất cả mọi người đều chôn theo. Đặc biệt là cái kia kêu Tần Phong tiểu tử. Nhiều lần để cho ta thua thiệt. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Tần Phong không biết Thành Cát Tư hắn đã đạt đến tu khí cảnh cảnh giới. Lúc này bọn họ đang ở hướng khu vực thứ ba đẩy tới. Dựa theo Hủy Ngưu trong miệng kể lể, khu vực thứ hai trong chủ thành, hắn chính là chiến lực mạnh nhất. Đương nhiên bọn họ chủ yếu tác dụng vẫn là vì trấn áp những thứ kia oan hồn, để cho bọn họ tất cả đều rơi vào bị lạc bên trong không ngừng chiến đấu chém giết, rơi vào một cách vô tận luân hồi. Vì vậy dọc theo con đường này bọn họ không có bất kỳ trở ngại, chính là đi tới trên đất khu vực tòa kia tiểu thế giới cung điện bên dưới. Nơi này là sở hữu người cũng không có đã tới. Cho nên cho dù là Lỗ Khắc Thấm cũng không biết bên trong sẽ là một cái gì đó tình báo. Nguyên bản, dựa theo trước mặt khu vực thứ nhất theo khu vực thứ hai cảnh ngộ, bọn họ suy đoán khu vực thứ ba nhất định là có cường hãn hơn chiến đấu bùng nổ. Nhưng là khi bọn hắn tất cả đều bước vào khu vực thứ ba thời điểm, nhưng là ra ngoài dự liệu. Trong này vậy mà không có một chút cái khác một hồi ba động. Thậm chí ngay cả một điểm cường giả khí tức cũng không có. Tần Phong nhìn một cái cầu quyên quyên. Nơi này đã là khu vực thứ ba rồi. Bọn họ kiều ra thần đỉnh chính là ở chỗ này. Chỉ cần đi vào tìm là có thể tìm tòi kết quả. Chúng ta đợi chờ Hiểu Nguyệt bọn họ đi. Cầu quyên quyên nói. Trước tại khu vực thứ hai chính là không có tìm được cầu Hiểu Nguyệt bọn họ. Bây giờ đang ở khu vực thứ ba rồi. Vẫn là dựa theo ước định đám người đủ tại hành động. Nơi này mặc dù làm cho người ta một loại không có bất kỳ nguy hiểm tình huống phát sinh, nhưng càng như vậy ngược lại càng làm cho người ta một loại rủi ro cảm giác. Trước mặt chiến đấu trải qua có thể nói không gì sánh được chật vật. Mỗi một lần nếu như không cẩn thận cũng có thể bỏ mạng. Hiện tại đi tới khu vực nòng cốt nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, không thể không khiến người có một loại bất an. Được Tần Phong gật gật đầu coi như là đáp ứng. Cầu Hiểu Nguyệt nếu không có đi cùng với bọn họ, như vậy thì khẳng định tham gia mặt khác hai tòa thành trì thảo phạt. Mặc dù hắn không biết Nam Trương Bắc Khổng này hai đại gia tộc tại bát quái thành thực lực là bao nhiêu, thế nhưng có Cầu Hiểu Nguyệt bọn họ thêm vào, cùng với chuyển Luân Vương Tiết thủ hạ ở bên trong, bọn họ muốn đánh tới khu vực nòng cốt tới khẳng định cũng không thành vấn đề. Thời gian từng điểm đi qua. Nửa giờ sau, xa xa chính là vang lên một trận sao động. Chỉ thấy bắc phương theo đông phương đều có một làn sóng người hướng đi tới bên này. Những người đó nhìn thấy lại có người so với bọn hắn trước một bước tới đây, trên mặt đều là không tưởng tượng nổi. Coi như bình thường tiến vào tiểu thế giới tu sĩ, cộng thêm còn đích thân trải qua rồi bên trong chiến đấu, bọn họ biết rõ dọc theo con đường này có bao nhiêu hung hiểm. Lúc nào tu hành giới có nhiều người trẻ tuổi cường giả xuất hiện, chẳng lẽ tu hành giới thật nghênh đón thời đại mới rồi sao? Bọn họ vậy mà không có chút nào biết rõ. Quyên quyên người miền Bắc trong đám chợt có người la lên cầu quyên quyên tên. Tần Phong theo cầu quyên quyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cầu Hiểu Nguyệt mang theo cầu bước mới hai người hướng đi tới bên này. Cầu Phong nhưng là không ở chính giữa mặt. Nguyên lai like ngươi với Tần Phong chung một chỗ. Các ngươi không có sao chứ? Cầu Hiểu Nguyệt nhìn thấy Tần Phong theo cầu quyên quyên chung một chỗ, trên mặt hơi hơi ngạc nhiên một chút. Sau đó cười nói. Không việc gì. Cầu Huyên Huyên lắc đầu một cái. Sau đó chỉ Liệt Tiêu Tiêu bọn họ giới thiệu. Đây là Liệt gia người. Bọn họ tới tiếp viện chúng ta. Lần này may mà Tần Phong cùng nhau. Nếu không ta khả năng đều đi không tới nơi này. Ừ, cầu Hiểu Nguyệt đối với cầu Huyên Huyên nói chuyện không có hoài nghi. Lần trước theo Hạn Bạc chiến đấu nàng chính là nhìn thấy qua Tần Phong chiến lực. Biết rõ hắn muốn đi đến một bước này hoàn toàn làm được. Ngược lại cầu bước mới ở một bên nghe cầu Huyên Huyên tán dương Tần Phong. Trên mặt có chút ít khó chịu. Huyên Huyên. Ngươi dùng cho hắn mặt mũi sao, ta xem hắn chính là lẫn vào đi tới nơi này đi. Lỗ Khắc Thấm ở một bên nghe vậy. Nhất thời trên mặt tràn đầy khó chịu. Lăn lộn tiểu tử. Tại ngươi mập ra trước mặt nói ta Phong ca nói xấu. Ngươi làm tốt bị đánh chuẩn bị sao? Liệt Tiêu Tiêu lúc này cũng là sắc mặt có chút lạnh. Cái này Kiều gia người tốt không đồng lễ phép. Cái gì cũng không rõ ràng tùy ý nói người khác. Nơi nào đến cảm giác ưu việt như thế muốn đánh lộn cầu bước mới vốn là đối với Tần Phong khó chịu. Bây giờ còn có người đi ra trợ giúp Tần Phong nói chuyện. Hắn càng là căm tức mấy phần. Đánh thì đánh. Mập ra sẽ sợ ngươi sao? Lỗ Khắc Thấm trời sinh nhưng lại không sợ người bị hại. Hàng này mặc dù nói là Kiều gia người. Thế nhưng vậy thì thế nào đối với cửu đại gia tộc? Chỉ cần không phải chủ động gây sự. Như vậy những lão gia hỏa kia đều sẽ không đi ra. Điểm này hắn vẫn rõ ràng. Đủ rồi, các ngươi đều đừng làm rộn. Cầu Quyên Quyên lúc này đứng dậy ngăn lại. Sau đó nàng xem hướng cầu bước mới đạo. Bước mới. Ngươi thật quá phận. Chúng ta đi tới đây xác thực đều là Tần Phong một người xuất lực. Phong Thủy Đế Sư 47 chương 455 mỗi người có tâm tư riêng hừ. Này đều là các ngươi trong miệng mình nói mà thôi. Cụ thể ai nào biết đây cầu bước mới như cũ lãnh ngôn đối mặt. Đối với Tần Phong không có bất kỳ hảo cảm. Coi như hắn biết rõ Tần Phong thực lực không kém thế nhưng muốn khiến hắn mở miệng thừa nhận là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi Liệt Tiêu Tiêu ở một bên đã không nhìn nổi. Lúc này liền muốn đứng ra nói chuyện. Nhưng mà Liệt Tiểu Ninh thấy vậy nhưng là vội vàng kéo lại nàng đạo. Tiêu Tiêu, đây là Kiều gia chuyện, chúng ta không tốt tham gia. Cửu đại gia tộc mặc dù cùng nổi danh, thế nhưng bọn họ lui tới nhưng cũng không là rất nhiều. Thậm chí thế hệ thanh niên người cơ hồ cũng không có gặp mặt qua. Vì vậy bọn họ bình thường làm việc tất cả đều không liên quan tới nhau. Trừ phi là gặp thiên đại sự tình, có người hoặc là sự kiện uy hiếp được Hoa Hạ. Lúc này bọn họ mới có thể liên thủ nhất trí đối ngoại. Liệt Tiểu Ninh nhìn về phía cầu bước mới ánh mắt cũng giống vậy tràn đầy lạnh lẽo. Mặc dù hắn ngay từ đầu cũng không thích Tần Phong. Nhưng đó là căn cứ vào đối với Tần Phong thực lực không đủ tìm hiểu tình huống xuống. Hiện tại hắn nhìn thấy Tần Phong thực lực. Trong lòng cũng liền làm ra đổi mới. Kết quả Kiều gia lại có người nhảy ra hết lần này tới lần khác vẫn là nghi ngờ Tần Phong thực lực. Điều này thật sự là khiến người có chút khó chịu. Nhưng là Liệt Tiêu Tiêu trong lòng là nuốt không trôi khẩu khí này. Tần Phong tới tiểu thế giới giống nhau là trợ giúp Kiều gia thu được thần đỉnh. Trong bọn họ nhưng là có người như vậy nhằm vào Tần Phong. Đây không phải là ăn đền oán trả sao? Đương nhiên bọn họ cũng không biết Tần Phong tại Kiều gia làm việc. Bất quá dựa theo Liệt Tiêu Tiêu thiên vị coi như biết cũng sẽ không cho là Tần Phong làm sai. Trong sân tất cả mọi người đều tâm tình chấn động. Chỉ có Tần Phong một người ổn định không được. Giống như chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Hắn thực lực yêu cầu người khác tới công nhận sao? Đương nhiên không cần. Cho nên hắn đều lười đi qua nói nhảm. Cầu bước mới đối với hắn địch ý không đến nơi đến chốn. Hắn muốn động thủ thế nhưng hắn nhưng không thể động thủ. Có lẽ chính mình đáp lại hắn mới là cho hắn một loại phát tiết miệng. Thế nhưng Tần Phong hết lần này tới lần khác không, loại tình huống này chính là muốn không nhìn hắn, khiến hắn bực bội đến chết. Kia sao cho ta? Liệt Tiểu Ninh thấy Liệt Tiêu Tiêu như thế chẳng thoải mái. Trong lòng thở dài một cái. Ngay cả hắn đều không khỏi không thừa nhận. Tần Phong như vậy nam nhân xác thực đối với nữ nhân tràn đầy sức hấp dẫn. Liệt Tiểu Ninh đứng dậy. Hắn nhìn về phía cầu bước mới đảo. Làm ngươi không có thực lực thời điểm đi nghi ngờ một người khác thực lực. Ngươi là không có nhiều tự tin. Nếu như còn muốn cho các ngươi kiều gia lưu một điểm mặt mũi. Vậy thì tốt nhất im miệng. Nếu không ta không ngại xuất thủ tự mình giáo huấn ngươi. Ầm vang một cỗ cực hàn chi ý trực tiếp theo Liệt Tiểu Ninh trên người bộc phát ra. Nhằm vào người trực tiếp chỉ hướng cầu bước mới. Ở nơi này kinh khủng cực hàn chi ý bên trong. Cầu bước mới trong lòng vô cùng sợ hãi. Bọn họ kiều gia mặc dù cũng có chiến lực phi phàm. Thế nhưng đều là tại tu khí cảnh sau đó. Tại tu khí cảnh trước mặc dù đối với bình thường tu sĩ cũng không sai. Thế nhưng đều là cửu đại gia tộc. Bọn họ nhưng càng nhiều là tác dụng phụ trợ. Vì vậy, muốn chiến đấu cũng sẽ không là cái khác cửu đại gia tộc cùng cảnh giới đối thủ. Cầu bước mới sắc mặt khó coi dị thường. Nhưng cùng lúc lại tràn đầy kinh ngạc. Hắn không biết Liệt gia người làm sao sẽ theo Tần Phong quen như vậy. Đồng thời bọn họ lại còn nguyện ý vì kỳ xuất thủ. Hừ, cầu bước mới hừ lạnh một tiếng. Đồng thời quanh thân vẻ xanh biếc đại thịnh. Loại tình huống này hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Đánh một trận mà thôi. Người nào chẳng lẽ còn sẽ sợ cầu Hiểu Nguyệt ở một bên nhìn chỉ cảm thấy một trận nhức đầu. Nàng coi như lần hành động này kiểu ra người phụ trách. Đối với loại tình huống này là thực sự có chút vô lực. Nàng vô pháp nói ai đúng ai sai, đứng ở bất kỳ bên nào góc độ, đối phương cũng không có làm sai. Tất cả mọi người tỉnh táo một điểm. Nơi này là đánh nhau địa phương sao? Cầu Hiểu Nguyệt trực tiếp đưa tay ngăn lại hai người. Một cỗ kinh khủng vẻ xanh biếc đem bọn họ đều là trấn áp xuống. Liệt Tiểu Ninh nhìn về phía cầu Hiểu Nguyệt. Trong lòng có chút giật mình. Chính mình vậy mà sẽ bị trấn áp. Cái này kiểu ra nữ nhân không đơn giản à. Còn có cầu Quyên Quyên cũng giống vậy. Nàng nhưng là một cách người tại công thành thời điểm đánh chết một đầu cùng kỳ. Kia phượng hoàng lửa đối với bọn họ Liệt ra hàn băng thuộc tính khắc chế không phải bình thường đại. Xem ra đều là tại này trong tiểu thế giới thu được chính mình cơ hội. Không đánh nổi. Liệt Tiểu Ninh cũng liền thu tay lại rồi. Dưới tình huống này tự nhiên không có khả năng cưỡng ép xuất thủ. Lần này đi tiểu thế giới mục tiêu không thể bảo là không trọng yếu. Không người nào có thể gánh vác thất bại hậu quả. Cầu Hiểu Nguyệt thấy hai người đều thu tay lại. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện Cầu Phong cũng không ở nơi này. Nhất thời giữa chân mày nhíu lên hỏi. Cầu Phong đây hắn thế nào còn không có tới? Cầu Quyên Quyên nghe vậy cũng là nhìn bốn phía. Xác thực không có phát hiện Cầu Phong thân ảnh. Hiện tại ba tòa chủ thành công thành người đều đến nơi này. Cầu Phong nếu như ở trong đó không thể nào biết không xuất hiện ở nơi này. Có thể là bị vây ở bên trong bí ảnh rồi. Trung quy bát quái thành nhỏ thế giới rộng rãi không gì sánh được. Cũng không ai biết bên trong có to lớn gì bí cảnh. Cầu bước mới trầm ngâm nói trở về chính sự, hắn vẫn phân rõ nặng nhẹ, biết rõ nên làm như thế nào. Khả năng đi, nếu đều tới đây, như vậy chúng ta liền vào đi thôi. Cầu Hiểu Nguyệt không có tính toán đợi thêm Cầu Phong. Thời gian không đợi người. Người ở đây nhiều như vậy. Thần đỉnh một khi bị người khác phát hiện. Sợ là khó tránh khỏi đưa tới tranh chấp. Xa xa. Tuyệt Nguyệt môn một phương đã là phát hiện Tần Phong đám người bọn họ. Cơ Viên Kỳ nhìn thấy Tần Phong ở nơi đó. Trong mắt nổi lên lãnh ý. Nàng trong lòng có chút tức giận. Thầm nghĩ mình tại sao ở nơi nào cũng có thể gặp phải người này. Hơn nữa đụng phải cũng không có chuyện tốt. Điện Nam. Chí Không Đại Hòa Thượng đồ vật bị người này cầm đi. Là Huyết Liên Tòa theo cửa U Lôi Tiêu Hoa. Tương thành phố. Long Mạch chắc ở nơi này khốn kiếp trong tay. Nghe Vòng Mới Hỏa nói. Địa phủ cũng đụng phải hắn. Hiện tại tự mình tới đến bát quái thành nhỏ thế giới. Hắn vậy mà cũng ở nơi đây. Điều này thật sự là. Nhiệt Xuyên A. Hắc Sơn Giáo, Mỹ Cá Diều Tuyệt. Không thích theo gần Xuyên nhìn thấy Tần Phong tất cả đều là trong mắt dâng lên lãnh ý. Tòa kia bên trong bí cảnh đồ vật nhất định là bị bọn họ cầm đi. Một phe khác, Liệt Lăng Vân bọn họ phi thường khiêm tốn. Tất cả đều bọc một tầng miếng vải đen. Cầu Phong bất ngờ ngay tại trong đó. Hắn nhìn về phía Cầu Phong nói. Kiều gia người là ở chỗ đó. Ngươi không tính đi qua sao? Cầu Phong sắc mặt có chút lạnh. Ngươi là ngu si sao không nhìn thấy Liệt gia người cũng ở tại chỗ? Nếu không phải vì phối hợp các ngươi, ta há sẽ tại Liệt gia mặt người trước ló mặt. Chuyện bây giờ trở nên phức tạp rất nhiều. Liệt Lăng Vân nghe vậy nhún vai một cái. Hắn nơi nào sẽ biết rõ thời khắc mấu chốt Cầu Quyên Quyên bọn họ sẽ đến đến. Nếu không bọn họ vòng này kế hoạch có thể không có bất kỳ tật xấu. Đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội cuốn lấy Liệt gia người, ngươi nhân cơ hội tiến vào Kiều gia. Liệt Lăng Vân nói. Cầu Phong vòng này nhưng là trọng yếu nhất một vòng, tuyệt đối không thể sai sót. Mà đang ở sở hữu công thành người đều đến nơi này sau đó. Chân trời bên trong chợt bộc phát ra một cỗ ngút trời hỏa diễm. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đứng ở phía trên cung điện dưới cao nhìn xuống nhìn về phía mọi người. Hoan nghênh đi tới cô đất nước. Phong thủy đế sư 47 chương 456 thành cát tư hãn động thủ sở hữu người ánh mắt đều là nhìn về phía trên cung điện đạo nhân ảnh kia. Làm cảm nhận được hắn khí tràng ba động. Tại chỗ người đều là thần sắc đại biến. Tu khí cảnh sơ kỳ sơ cấp. Trong này lại có tu khí cảnh tồn tại. Điều này làm cho bọn họ như thế nào đánh sợ là liền còn sống cơ hội cũng không có. Một ít tu sĩ bình thường không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bước chân đắt là lui về phía sau. Nơi này cho dù có thông thiên tài sản, thế nhưng cũng phải có mệnh hoa mới được. Cùng nó ở lại chỗ này mất mạng. Đến không bằng trực tiếp đi tới quả quyết. Nhưng mà những thứ kia suy nghĩ rút lui tu sĩ vẫn chưa ra khỏi thập bộ. Trên người liền dấy lên một cỗ hỏa diễm. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Chính là hóa thành một đoàn hắc hôi. T. Những thứ kia nguyên bản còn muốn lấy rút lui người thấy vậy. Nhất thời đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vật này không khỏi cũng quá bá đạo chứ, liền đi cũng không được sao? Thành cát tư hãn nghiêng nhìn mọi người nói. Nếu đã tới, vậy thì đều lưu lại đi. Mấy năm nay các ngươi cầm cô nhiều đồ như vậy, há có không lưu lại lời tức? Sự tình âm vang mặt đất truyền tới một cỗ long trời lở đất chấn động. Loại trừ phía trên cung điện, dưới đất đều là lộ ra từng cái to lớn khe rãnh. Cực nhiệt dung nham từ đó lan tràn ra. Tất cả mọi người trong lòng kinh người. Rối rít tìm chỗ ẩn trốn. Người này là muốn giết sở hữu người a. Tần Phong lúc này sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Thành cát tư hắn vậy mà đạt tới tu khí cảnh. Điều này làm cho hắn không nghĩ tới. Thừa khí cảnh hậu kỳ có lẽ còn có thể đi tới đánh lên một bó. Thế nhưng tu khí cảnh kia hoàn toàn thì không phải là một cái khái niệm. Tu sĩ ở trong, nếu như nói định khí cảnh theo thừa khí cảnh là một cái ranh giới mà nói, như vậy thừa khí cảnh đến tu khí cảnh lại vừa là một cái khác ranh giới. Hơn nữa còn là không thể vượt qua ranh giới. Tu khí cảnh tu sĩ đã có thể khống chế sức mạnh quy tắc tạo thành chính mình lĩnh vực. Cùng thừa khí cảnh hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp lực lượng. Đáng chết, ta không muốn chết à. Không phải nói tiểu thế giới này có áp chế lực lượng sao? Tại sao tu khí cảnh người cũng xuất hiện bỏ qua cho chúng ta đi? Ta nguyện ý đem ta cầm đến tất cả mọi thứ lấy ra. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta là được. Một đám thừa khí cảnh tu sĩ đối mặt tu khí cảnh tồn tại, hoàn toàn không để được chiến đấu dục vọng. Đây cũng không phải là cố gắng không cố gắng là có thể đền bù. Liệt Tiêu Tiêu lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Làm sao bây giờ? Tu khí cảnh tồn tại có thể không phải chúng ta có thể tùy ý khiêu chiến. Đừng nói động thủ, coi như bảo vệ tánh mạng đều cực kỳ chật vật. Đương nhiên, dựa theo bọn hắn thủ đoạn, chỉ cần không đánh, muốn rời đi hay là làm được. Cầu Hiểu Nguyệt bọn họ cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Loại tình huống này muốn cho bọn họ buông tha sao? Nhưng là bây giờ bọn họ cách mình gia tộc thần đỉnh cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Hơn nữa còn là nhiều năm như vậy lần đầu tiên xuất hiện tin tức chính xác. Nếu như thất bại lần này, bọn họ không biết lần kế lại xuất hiện sẽ là lúc nào. Đối với thần đỉnh, không có người so với Kiều gia càng thêm hy vọng xa vời. Cắn răng, Cầu Hiểu Nguyệt cuối cùng làm ra quyết định. Nàng xem hướng Liệt Tiêu Tiêu đoàn người nói với Tần Phong đạo: sự tình đã không phải là chúng ta năng lực có thể đạt được rồi. Chúng ta Kiều gia sẽ không cưỡng bách các vị. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi, vậy liền rời đi đi. Chúng ta muốn lưu lại tìm cơ hội tìm kiếm thần đỉnh. Tần Phong nghe vậy nhún vai một cái. Ta không đi. Ta nhưng là đáp ứng nhà các ngươi lão gia tử. Phải trả nợ. Ta cũng không nguyện ý như vậy thiếu. Cầu Hiểu Nguyệt thấy Tần Phong nguyện ý lưu lại. Trong lòng có dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Tình huống như vậy còn nguyện ý lưu lại. Đó chính là thật vì bọn họ Kiều gia. Ngay cả Cầu Bước mới nhìn về phía Tần Phong cũng là con ngươi đổi một cái. Hiển nhiên không nghĩ đến Tần Phong sẽ ở loại tình huống này còn nguyện ý lưu lại trợ giúp bọn hắn Kiều gia. Liệt Tiêu Tiêu nghe Tần Phong mà nói cũng là gật gật đầu, chúng ta Liệt gia người lưu lại hiệp trợ bọn ngươi. Liệt Tiểu Ninh, không biết vì sao, Liệt Tiểu Ninh đột nhiên có loại muốn bóp chết Tần Phong xung động. Nếu như không là tên hỗn đản này, Liệt Tiêu Tiêu sợ là sẽ không làm quyết định như vậy. Đây thật là một cách khiến người khó chịu người a. Lỗ Khắc Thấm tàn nhẫn nuốt một ngụm nước miếng. Cảm giác hắn thân thể mập mạp có chút không chịu nổi loại áp lực này. Thế giới này đến cùng là thế nào rồi hả? Một đám thừa khí cảnh tu sĩ hoàn toàn không đem một cái tu khí cảnh coi ra gì. Đều đã điên cuồng như vậy sao? Su Cát Tỷ Hung đều là tu sĩ bản năng. Bọn họ nhưng là chẳng những không bức, ngược lại vượt khó tiến lên. Là nên nói can đảm lắm đây, còn là nói không tự lượng sức. Ai? Lỗ Khắc Thấm trong lòng thở dài một cái. Cái kia, nếu các ngươi đều không đi, ta cũng ở lại đây đi. Thật sự không phải hắn không nghĩ rời đi, mà là hắn không có năng lực rời đi. Dưới tình huống này nếu như hắn muốn một mình đi mà nói, còn không bằng tiếp theo Tần Phong bọn họ cùng nhau sống sót tỷ lệ đại. Tử Nguyệt Môn một phương, Cơ Viên Kỳ nhìn Thành Cát Tư hắn trên mặt nhưng cũng chẳng có bao nhiêu hốt hoảng. Nàng sở dĩ thừa khí cảnh trung kỳ tiến vào tiểu thế giới là bởi vì bên trong có một dạng đồ vật là nàng. Nàng yêu cầu đi vào cầm. Còn có một chút chính là nàng có thể không nhìn bên trong lực lượng áp chế. Có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực. Chỉ là Thành Cát Tư hãn tu khí cảnh thực lực để cho nàng có chút không nghĩ đến. Thế nhưng gần quản như thế, nàng như cũ yêu cầu cầm đến chính mình đồ vật. Nhìn phía sau Dược Nguyệt Môn người tất cả đều kinh khủng bộ dáng. Nàng biết rõ những người này coi như ở lại chỗ này cũng vô dụng. Chính là trong tay thi triển một đạo thuật pháp. Trong phút chốc, bọn họ tất cả đều bị truyền tống ra ngoài. Tình huống như vậy cũng không phải là chỉ có Dược Nguyệt Môn tiến hành. Bách Hoa Các, Hắc Sơn Giáo, Đầu Rắn Quật, Nam Trương Bắc Hồng tất cả đều đem đoàn người mình truyền dẫn rồi ra ngoài. Hiện trường người trong nháy mắt ít đi sắp tới tứ thành. Chỉ còn lại một ít nguyện ý lưu lại, cùng với không có năng lực rời đi người. Xem ra ta còn là xem thường các ngươi, vẫn còn có năng lực để cho những người này rời đi. Thành Cát Tư hắn lạnh lùng cười một tiếng. Bất quá không có quan hệ. Tiểu thế giới ta đã khép kín ở. Chỉ là phiền toái một điểm. Các ngươi một cách đều chạy không thoát. Vừa nói, trong tay hắn đã là bộc phát kinh khủng đà kích. Dưới đất sung nham tất cả đều thăng thiên mà lên. Đem tất cả mọi người đều bọc trong đó tạo thành một mảnh sung nham lĩnh vực. Liệt Tiêu Tiêu mỗi người thi triển thủ đoạn chống cự. Thành Cát Tư hắn ánh mắt cơ hồ trước tiên phong tỏa Tần Phong. Tần Phong cũng là trước tiên cảm nhận được Thành Cát Tư hắn phong tỏa. Hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp theo Liệt Tiêu Tiêu bọn họ kéo dài khoảng cách. Đang lúc bọn hắn kinh ngạc Tần Phong muốn làm gì thời điểm, Cầu Bước mới cũng là không nhịn được nghĩ muốn xếu cợt. Hừ, ta còn tưởng rằng thật là chuẩn bị lưu lại. Xem ra cũng là một cây sợ. Hắn lời còn chưa nói hết. Một đạo kinh khủng hỏa diễm đà kích liền hướng về phía Tần Phong thân hình truy tìm mà đi. Nhìn công kích này trình độ, mới vừa Tần Phong nếu là không rời đi nơi này, bọn họ tất cả đều muốn bị liên lụy. Thấy vậy tình huống, cầu bước mới trên mặt có chút ít lúng túng. Hắn không nghĩ tới đánh mặt đến như vậy nhanh. May vào lúc này không có người nhìn về phía hắn. Thành Cát Tư hắn nhìn chạy trốn Tần Phong, khóe miệng dâng lên một tia trêu tức, tiểu tử, ta xem ngươi như thế trốn. Phong Thủy Đế Sư 47 chương 457 liên thủ tu khí cảnh Thành Cát Tư hắn tuyệt đối là kinh khủng. Hơn nữa hắn vẫn một tôn hạn bạc. Vốn là về thiên phú cao hơn người bình thường. Đây đã là cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là ngang hàng cảnh giới tu sĩ cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng một cụ hạn bạc. Tần Phong tinh thần căng thẳng đến cực hạn. Dưới chân U Minh Bộ phát động. Đối với Thành Cát Tư hắn đà kích. Thường thường đều là tại hắn còn không có xuất thủ tiền đề trước dự chủ. Chỉ có như vậy. Hắn có thể khó khăn lắm tránh thoát. Lần này lĩnh vực cùng lần trước tại tiểu thế giới bên ngoài lĩnh vực hoàn toàn bất đồng. Đương thời Thành Cát Tư hắn cũng liền thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cái kia lĩnh vực nhiều lắm là để cho Thành Cát Tư hắn đà kích tăng phúc. Thế nhưng lần này lĩnh vực nhưng là có thể hạn chế người khác hành động. Tần Phong theo dung nham lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt cũng đã cảm nhận được. Nếu không phải hắn U Minh bước đủ đứng đầu, sợ là liền Thành Cát Tư hắn một lần đà kích đều không tránh khỏi. Liệt Tiêu Tiêu theo cầu quyên quyên. Nhìn thấy Tần Phong bị như thế đuổi giết, trong lòng lo âu không ngớt. Chính làm các nàng chuẩn bị động thủ hỗ trợ thời điểm. Nhưng là nhìn thấy Thành Cát Tư hắn trực tiếp tay vung lên. Một đạo hỏa diễm nhà giam tại dung nham trong lĩnh vực thành hình. Đem tất cả mọi người bọn họ đều khóa ở bên trong. Đây là ta theo tiểu tử này bốn người ăn oán. Các ngươi nếu là không muốn sớm chết, liền biết điều ngây ngốc. Nếu không ta không ngại sớm động thủ giết các ngươi. Thành Cát Tư hắn nhìn Tần Phong. Khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn thích vô cùng loại này chính mình đuổi theo người khác đánh cảm giác. Năm đó hắn chinh chiến tứ phương cũng là loại cảm giác này. Lúc này khiến hắn có loại tại nghiền ép, khống chế hết thảy thực lực. Tần Phong mặc dù bị đuổi giết không còn sức đánh trả chút nào. Thế nhưng trong lòng cũng không có luống cuống tay chân. Trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Giờ phút này đang suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Tu khí cảnh sơ kỳ mặc dù cường không thể địch nổi. Nhưng còn chưa tới chân chính vô địch. Dưới mắt bọn họ đội hình cũng không sai. Lại tại chỗ thân thể con người sau nội tình một điểm không kém. Không có khả năng liền một điểm thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng không có. Liền lấy Cơ Viên Kỳ nói, nữ nhân này Tần Phong liền không nhìn thấu. Cơ Viên Kỳ giờ phút này là một người. Tưởng Nguyệt Môn người tất cả đều bị đưa ra này khu vực nòng cốt. Chết nàng chưa từng nghĩ tới. Thậm chí nhìn thấy tu khí cảnh Thành Cát Tư hắn cũng không có quá nhiều sợ. Lần này tiến vào tiểu thế giới, nàng là vì cầm một món chính mình đồ vật. Ai cũng không thể ngăn cản nàng. Dưới mắt Tần Phong bị đuổi giết, Cơ Viên Kỳ không có quá nhiều quan sát, mà là đi thẳng tới cung điện chỗ sâu. Thành Cát Tư hắn tất nhiên cảm nhận được Cơ Viên Kỳ chiều hướng. Hắn trong con ngươi dâng lên một vệt lãnh ý. Thật là có không sợ chết. Thậm chí ngay cả hắn mà nói cũng dám không coi vào đâu. Tìm chết Thành Cát Tư hắn trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Liền thấy hắn trong tay một đạo kinh khủng đả kích hướng về phía Cơ Viên Kỳ phương hướng cuốn mà đi. Cơ Viên Kỳ cảm nhận được sau lưng đả kích. Trong tay nối tiếc xuất ra trường tiên. Một cái hắc sao cách đuôi trên không trung thoáng hiện. Trực tiếp theo Thành Cát Tư hắn cái này đả kích đụng vào nhau. Ầm vang một cỗ to lớn dư âm chấn động trong lĩnh vực tất cả mọi người đều bị liên lụy. Những thứ kia không có thực lực chạy trốn thân thể con người nơi trong đó, thần tình trên mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Ở nơi này là bọn họ có thể chịu đựng, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Từng cái quỳ ngồi dưới đất, ngay cả cầu sinh cơ hội đều buông tha. Thế giới chính là không công bình như vậy. Chợt bọn họ tu luyện đến thừa khí cảnh cảnh giới. Thế nhưng bọn họ như cũ nhỏ yếu theo một cách người thế tục sống nhau. Liền phản kháng đều làm không được đến. Tần Phong coi như là thật vất vả lấy được thở dốc. Hắn nhìn về phía Cơ Viên Kỳ bên kia. Trong lòng không có quá mức giật mình. Nữ nhân này nếu như không làm được đến mức này hắn ngược lại sẽ càng thêm kinh ngạc. Nữ hoa, ngươi không nghe thấy cô mới vừa nói chuyện sao? Thành Cát Tư Hãn lạnh lùng nhìn Cơ Viên Kỳ nói. Vậy thì như thế nào? Cơ Viên Kỳ nhàn nhạt nói. Vậy thì như thế nào? Ngươi nói thì thế nào? Chẳng lẽ nói rồi liền muốn làm theo sao? Tần Phong khóe miệng giật một cái. Thật đúng là một tính mười phần a. Một điểm không uổng. Vậy thì đi chết! Thành Cát Tư Hãn trong mắt hung quang đại thịnh. Vậy thì như thế nào? Cho tới bây giờ không ai dám như thế không vâng lời hắn mà nói. Này nữ hoa quả thực tìm chết. Tần Phong đã bị hắn ném qua một bên. Thân hình hắn ngay lập tức vọt đến Cơ Viên Kỳ trước người. Trực tiếp lựa chọn gần người đả kích. Cương thi đến hạn bạc loại cảnh giới này. Mặc dù có thể sử dụng thiên phú thuật pháp. Thế nhưng Thành Cát Tư Hãn làm một chiến tranh người điên. Hắn như cũ thích cái loại này đao qua gặp nhau chiến đấu. Đây mới là hắn phương thức chiến đấu. Âm chỉ thấy hai người quyền trưởng giao hội. Chấn động dung nham trong lĩnh vực đều xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Bất quá Cơ Viên Kỳ cuối cùng là cảnh giới yếu đi không ít. Thân thể bị cự lực ép lui về phía sau mấy chục thước. Nàng xem hướng Thành Cát Tư Hãn hơi hơi cau mày. Ngươi giết không được ta. Ta chỉ yêu cầu cầm giống nhau chính mình đồ vật liền đi. Loại này vô dụng chiến đấu Cơ Viên Kỳ không có bất kỳ hứng thú. Nàng chỉ cần cầm chính mình đồ vật. Thành Cát Tư Hãn có hay không giết nơi này tất cả mọi người đều cùng hắn không có quan hệ. Cho cười. Cô đồ vật cũng há là ngươi một câu nói muốn cầm là có thể lấy đi. Thành Cát Tư Hãn quát nhìn về phía Cơ Viên Kỳ. Hắn cũng nhìn ra. Cơ Viên Kỳ không đơn giản. Mình muốn giết nàng sợ là cực kỳ không dễ dàng. Thế nhưng thân là một tôn đế vương. Hắn tồn tại chính mình kiêu ngạo. Khi còn sống hắn nói một không hai. Hắn thống trị hơn nửa địa cầu. Hiện tại lại làm sao có thể sẽ vẹn vẹn bởi vì một câu không giết được sẽ không làm. Không giết được vậy cũng muốn giết. Muốn cầm đồ bên trong trừ phi ngươi đánh bại cô nếu không chớ hoàng mơ tưởng. Thành Cát Tư Hãn thân hình lần nữa xông tới Cơ Viên Kỳ thấy vậy nhất thời chân mày thật chặt véo với nhau. Nàng tránh thoát Thành Cát Tư Hãn đà kích. Sau đó nhìn về phía Tần Phong đạo. Liên thủ đi. Ngươi hẳn còn có thủ đoạn không có thi triển ra đi. Ngươi lựa chọn lưu lại tựu không khả năng không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Tần Phong. Nghe Cơ Viên Kỳ mời tự mình ra tay. Tần Phong chỉ cảm thấy trong lòng không còn gì để nói. Nữ nhân này có muốn hay không như vậy? Cô nan giống như tự mình nhìn xuyên thấu qua hết thảy giống nhau. Quả thật làm cho người phi thường khó chịu. Liền ngay cả chính hắn cũng muốn đi tới bảo đánh nàng một trận. Hai người chúng ta vậy là đủ rồi sao? Tần Phong bĩu môi, người này nhưng là nói muốn đánh bại hắn. Cơ Viên Kỳ nhìn về phía Thành Cát Tư Hãn. Trong mắt lạnh lẽo một mảnh. Sau đó nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu đoàn người theo Liệt Lăng Vân bên kia. Những người này không là bất tài. Bọn họ cũng đồng thủ chính là đây là muốn dẫn chiến a. Tần Phong gật gật đầu. Trong lòng cực kỳ công nhận. Loại sự tình này tuyệt đối không thể tự kiềm chế đám người ở nơi này bị đánh. Liệt Tiêu Tiêu bọn họ nhất định là sẽ xuất thủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Liệt Lăng Vân bên kia. Nếu như không có đoán sai. Những thứ này núp ở miếng vải đen bên trong người chính là địa phủ những tên kia. Tần Phong khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Có thể ngươi trước giúp ta cởi ra ta những đồng bạn kia trên người nhà tù. Dứt lời Tần Phong trực tiếp một đạo đà kích đánh về phía rồi Thành Cát Tư Hãn. Dẫn đầu kéo cừu hận. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Thành Cát Tư Hãn giận dữ gì thường. Này đáng chết khốn kiếp. Chính mình không tìm hắn. Hắn lại còn trước tìm chính mình phiền toái. Phong thủy đế sư 47 chương 458 ba hoa Tần Phong hỏa diễm tại dung nham bên trong bay lên nổ mạnh. Một viên tràn đầy lực lượng hủy diệt hỏa cầu tại Thành Cát Tư Hãn trong tay ngưng tụ. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía Tần Phong tàn phá mà đi. Tần Phong nhìn đến hỏa cầu trên mặt không có hốt hoảng, đồng thời liền né tránh cũng không có làm. Khi lửa cầu sẽ phải đến trước người hắn thời điểm. Chỉ thấy Tần Phong một tay ghét ấm. Một đạo trận pháp tại hắn trước người thoáng hiện. Hỏa cầu trực tiếp biến mất ở rồi trong trận pháp. Di hoa tiếp một ấm tiếp theo một cái chớp mắt. hỏa cầu chợt xuất hiện ở Liệt Lăng Vân đoàn người bầu trời. Bọn họ cảm nhận được kia hủy diệt uy thế, sắc mặt trở nên đại biến, từng cách trong lòng mắng to không ngớt. Này đáng chết khốn kiếp, bọn họ nhất định phải giết hắn đi, lại dám như vậy vả lây bọn họ. Đối mặt hỏa cầu này đả kích, Liệt Lăng Vân đoàn người ai cũng không dám đại ý, đều là thi triển thủ đoạn tiến hành né tránh. Kinh khủng âm khí ngưng kết, viên kia hỏa cầu mặc dù lợi hại, nhưng cũng bị cản trở lại. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Chúng ta không tìm ngươi làm phiền, ngươi lại dám đối với chúng ta động thủ, tìm chết sao? Liệt Lăng Vân âm trầm la lên. Tần Phong trên mặt cười một tiếng, đại gia bây giờ là một phe cánh bên trong người, các ngươi không phải cũng muốn cầm bên trong qua đồ vật sao? Không liên thủ có phải hay không quá không nói được? Liệt Lăng Vân nhìn Tần Phong mặt mày vui vẻ. Liệt Lăng Vân trong lòng mắng to khốn kiếp, bọn họ nhưng là địch nhân, hắn vậy mà như vậy quang minh chính đại nói liên thủ, này thật tốt sao? Bất quá hắn cũng biết, Thành Cát Tư hắn nếu là không giải quyết, bọn họ liền đừng mơ tưởng tiến vào bên trong cầm đến đồ vật. Hừ hừ lạnh một tiếng, Liệt Lăng Vân đạo, liên thủ có thể, bất quá chúng ta sẽ không phối hợp các ngươi. Ta không tin được ngươi, nếu như các ngươi sau lưng ném đá giấu tay, ai cũng không chống đỡ được. Yên tâm, ta cũng tin bất quá ngươi. Tần Phong bĩu môi, nói tốt như chính mình sẽ tin qua được bọn họ giống nhau, bất quá nếu như các ngươi vẩy nước, liền cẩn thận công kích một lần nữa lại rơi vào các ngươi trên đầu. Ta đây trận pháp nhưng là dùng phi thường chưa tới mức. Khốn kiếp, người này tự nhiên còn dám uy hiếp bọn họ. Liệt Lăng Vân khí sắc mặt âm trầm không gì sánh được, thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhìn lấy. Lúc này cũng không phải là trong bọn họ đấu thời điểm, chuẩn bị động thủ trước giải quyết này hỗn đàn. Hỏa khí không chỗ phát tiết, như vậy cũng chỉ có thể đặt ở Thành Cát Tư hắn trên người. Cương thi không vào lục đạo, không vào luân hồi, cho dù là bọn họ là địa phủ người cũng khó mà có nhằm vào thủ đoạn, chỉ có thể đón đánh. Thành Cát Tư hắn nhìn thấy còn lại người rất nhanh liên hợp lại đối phó chính mình, trên mặt nổi lên khinh thường thần tình. Một bầy kiến hôi liên hợp lại thì có thể làm gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt? Cho dù ngươi người nhiều đi nữa cũng không hề có tác dụng. Cơ Viên Kỳ lúc này cũng là giải khai Liệt Tiêu Tiêu bọn họ giam cầm nhà tù. Khi các nàng nhìn thấy Cơ Viên Kỳ thời điểm, không nghĩ tới Tần Phong lại còn nhận biết người này. Theo Cơ Viên Kỳ trên người, Liệt Tiêu Tiêu theo Cầu Quyên Quyên đều là cảm thấy một tấu nguy hiểm ba động. Nữ nhân này phi thường không đơn giản. Sau đó các nàng vừa mỉm nghĩ đến Tần Phong thực lực, quả nhiên quái vật theo quái vật mới có thể gặp thấy cùng nhau. Các nàng đi tới Tần Phong trước người, tiếp theo làm gì đương nhiên là đánh. Tần Phong nhún vai một cái, đối mặt Thành Cát Tư hắn như vậy đối thủ, đầu cơ trục lợi đã không thể nào. Đồ vật bình thường đều không chịu nổi hắn một đòn, chỉ có thể lựa chọn chính diện đánh. Mặc dù như vậy lộ ra đặc biệt ngu đần, nhưng cũng là đứng đầu thật sự phương thức. Tần Phong lúc này trong đầu đã buộc vòng quanh chiến cuộc nói: Tiêu Tiêu, các ngươi liệt ra người hạn chế địa hình, để cho Thành Cát Tư hắn không muốn như vậy tùy ý đà kích chúng ta. Quyên Quyên, các ngươi hiểu ra người tại bên cạnh tiếp ứng quấy dày, tùy thời chuẩn bị cho chúng ta ra trì chữa trị. Ta theo Cơ Viên Kỳ đi tới chủ công. Được hai người nghe vậy đều là gật gật đầu. Lỗ Khắc Thấm ở một bên nhìn thấy Tần Phong không có cho chính mình nhiệm vụ, nhất thời xông tới: Phong cả, ta đây. Ta ư ngươi? Tần Phong lúc này mới phát hiện Lỗ Khắc Thấm vẫn còn ở nơi này. Suy nghĩ một chút, hắn nói đạo: Ngươi bảo vệ tốt chính mình. Được rồi. Lỗ Khắc Thấm nghe vậy chẳng những không có thất lạc, ngược lại một mặt hưng phấn đáp ứng. Thế cuộc hắn vẫn phân rõ, loại tình huống này hắn không làm được bất cứ chuyện gì. Bảo vệ mình không để cho Tần Phong bọn họ phân tâm chính là tốt nhất tác dụng. Những người đó hẳn là địa phủ người đi. Cầu Hiểu Nguyệt lúc này nhìn về phía Liệt Lăng Vân đoàn người đạo. Tần Phong gật gật đầu: Ừ, là tạm thời chúng ta không cần phải để ý đến bọn họ không dám vẩy nước. Phân phó xong, Tần Phong bọn họ trực tiếp chính là chuẩn bị bắt đầu tấn công. Mà tiến công trước, Tần Phong hướng về phía Thành Cát Tư Hãn la lên. Thành Cát Tư Hãn, ngươi khả năng còn không biết sao. Hắn chỉ hướng Liệt Lăng Vân đoàn người. Những người này là địa phủ người. Bọn họ tới nơi này cũng không phải là vì ngươi điểm này phá đồ vật. Bọn họ chủ yếu muốn đem ngươi bắt đến địa phủ nghiên cứu. Cương thi không vào lục đạo, không vào luân hồi. Nhưng mà các ngươi lại vừa là vật chết. Địa phủ vậy mà quản hạt cũng không đến phiên ngươi môn. Điều này làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Vừa vặn ngươi lại xuất hiện ở nơi này. Cho nên ngươi biết. Địa phủ hỗn đản Thành Cát Tư Hãn ánh mắt nhìn về phía Liệt Lăng Vân đoàn người. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo mười phần. Bất kể Tần Phong nói là thật hay là giả, hắn đều không thích địa phủ người. Ban đầu, hắn tạo xuống nhiều như vậy sát nghiệt, chính là bởi vì địa phủ người không muốn châm trước, mới để cho hắn chỉ có thể lựa chọn trở thành một cụ hạn bạc. Nếu không hắn còn có tốt hơn con đường trường sinh. Cũng chính bởi vì địa phủ những thứ này hỗn đản không chịu phối hợp, đem hắn tạo những thứ kia nghiệp nhiệt hoa trừ, mới có thể khiến hắn chỉ có thể tạo bát quái thành trấn ép những thứ kia oan hồn. Những thứ này cũng để cho hắn vô cùng khó chịu, cũng được hắn lớn nhất tai họa ngầm. Vì vậy hắn đối với địa phủ có thể nói không có một chút hào cảm. Vương bát đản Liệt Lăng Vân nhìn thấy chiến đấu còn chưa bắt đầu, Tần Phong liền dẫn đầu cho bọn hắn kéo một làn sóng cừu hận. Có rời ả như vậy liên thủ sao, còn đặc biệt quang minh chính đại cái hố nhóm người mình. Chết đi đối với địa phủ cừu hận. Thành Cát Tư Hãn trong lòng xa xa lớn hơn Tần Phong rồi. Trực tiếp lựa chọn đối với Liệt Lăng Vân bọn họ đồng thủ. Muốn xác nhận bọn họ thân phận cũng không khó. Bởi vì hắn đã từng đã đến địa phủ. Cảm giác qua địa phủ trên người ba động. Cho nên cũng không có hoài nghi Liệt Lăng Vân bọn họ thân phận. Tần Phong thấy vậy, trên mặt một mảnh kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến Thành Cát Tư Hãn vậy mà sẽ phản ứng lớn như vậy. Thật là chính mình ba hoa thành công đương nhiên không. Tần Phong còn không có ngây thơ đến cho là một tôn đế vương sẽ ngu đần đến chính mình tùy tiện nói hai câu liền dụ dỗ thành công. Nếu không năm đó người là có nhiều cát điêu tài năng bị yếu như vậy chí chinh phục. Thành Cát Tư Hãn đà kích nối tiếc đến. Liệt Lăng Vân đoàn người sắc mặt đại biến. Bọn họ giống vậy không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng là lại đã không làm được giải thích. Một vòng công kích đi qua. Liệt Lăng Vân khá là chật vật la lên. Khốn kiếp. Các ngươi còn chưa đồng thủ. Này chính là các ngươi nói liên thủ sao có thể xuất ra một điểm thành ý tới đúng vậy. Ngươi nói sớm a. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn chính mình thử một chút hắn thực lực. Tần Phong cười nói, sau đó cùng Cơ Viên Kỳ cùng nhau xông tới. Chân chính đại chiến này mới chính thức bắt đầu. Phong Thủy Đế Sư 47 chương 459 tướng Liễu Thành Cát Tư Hãn nhìn Tần Phong bọn họ liên thủ xông lên. Khóe miệng một mảnh châm chọc thần sắc. Chính là mấy cái thừa khí cảnh tu sĩ sơ kỳ cũng vọng tưởng đối phó hắn. Có phải hay không quá ý nghĩ hão huyền rồi. Dung nham theo mặt đất bay lên. Trực tiếp đem bầu trời đều tràn ngập tại trong nham tương mặt. Kinh khủng hơi nóng khiến người không dám tùy tiện đụng chạm. Tần Phong bọn họ thân ở bên trong. Chỉ có thể dùng niệm lực ngăn cách. Lại hành động tốc độ đều bị thấp xuống có khoảng 3 phần 10. Cơ Viên Kỳ xông lên phía trước nhất. Trước người trường tiên hóa thành hắc sao. Một cỗ nồng nặc âm khí đem những thứ kia dung nham tất cả đều ép ra. Đối với nàng chút nào không sinh ra được ảnh hưởng. Tần Phong cảm giác được Cơ Viên Kỳ khí tràng ba động. Quả nhiên. Tiểu thế giới này áp chế lực đối với nàng không có một chút tác dụng nào. Cơ Viên Kỳ có thể bùng nổ thực lực hoàn toàn là thừa khí cảnh trung kỳ. Mặc dù trước Tần Phong thì có suy đoán. Thế nhưng nơi này nhìn thấy trong lòng như cũ có chút giật mình. Nữ nhân này đến cùng là thế nào làm được Phượng Nguyệt Môn, hắn mặc dù không dám nói hoàn toàn hiểu. Thế nhưng đi qua nhiều lần giao thiệp với. Cũng đại khái rõ ràng bên trong thực lực. Duy chỉ có Cơ Viên Kỳ khiến hắn không nhìn thấu. Nữ nhân này quá mức không tưởng tượng nổi. Hãy cùng hắn. Nhưng mà hắn là tại đủ loại cơ hội bên dưới mới tạo ra được đến. Cơ viên kỳ đây mặc dù Tần Phong sẽ không tự đại cho là hắn là thế gian độc nhất cái. Thế nhưng muốn với hắn giống nhau gặp phải như thế cơ hội. Tỷ lệ cũng quá nhỏ quá nhỏ. Liệt Lăng Vân bọn họ nhìn thấy cơ viên kỳ chiến lực trong lòng cũng là hoàn toàn nghiêm túc. Không nhìn thẳng tiểu thế giới này áp chế lực. Ngay cả bọn họ địa phủ đều làm không được đến. Nữ nhân này đến cùng lai lịch gì giống hắc sao trong miệng gầm thét chấn thiên. Từng giọt ăn mòn chất lỏng từ miệng bên trong chảy xuống. Hướng về phía Thành Cát Tư hắn thân thể chính là cắn đi tới. Không dùng cứ như vậy đả kích không có khả năng cho ta tạo thành tổn thương. Thành Cát Tư hắn lắc đầu một cái đối mặt hắc sao đả kích đúng là không chút nào né tránh. Tranh hắc sao răng sắc bén cắn lấy Thành Cát Tư hắn trên người. Nhất thời phía trên phát ra một đạo kim thiết sao qua âm thanh. Một kích này đúng là một điểm tổn thương cũng không có tạo thành. Cơ viên kỳ nhìn thấy một màn này. Thần tình trên mặt lạnh lẽo. Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tu khí cảnh nếu như đơn giản như vậy là có thể đối phó. Kia không khỏi cũng quá không đáng giá. Huống chi nàng đối với cái cảnh giới kia tồn tại cũng không xa lạ. Thật sâu biết rõ trong đó trình độ. Trong tay ấm pháp thố kết. Cơ viên kỳ không để cho hắc sao lập tức lỏng ra miệng. Mà là lấy to lớn thân hình hướng về phía Thành Cát Tư hãn thân thể quấn quanh mà đi. Trong phút chốc. Một cỗ kinh khủng trói buộc để cho Thành Cát Tư hãn không thể động đậy. Cho dù là hắn đều không thể lập tức tránh thoát. Còn không đả kích cơ viên kỳ nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong thấy vậy sớm cùng với chuẩn bị kỹ càng. Một đạo kim sắc long chảo theo trong hư không lộ ra. Hướng về phía Thành Cát Tư hãn thân thể tàn nhẫn bạt mà xuống. Đồng thời. Lại có một đạo thiên phạt kiếm theo bầu trời nặng rít xuống. Ầm vang hai đạo đả kích. Thành Cát Tư hãn hiểu rõ thực. Trong nham tương một lăn tăn rung động khuyết tán. Liệt Lăng Vân cũng là biết rõ sự tình nặng nhẹ. Lúc này nương tay. Chính là người nào cũng không có chỗ tốt. Chỉ thấy quanh người hắn âm khí đại thịnh. Bỗng nhiên. Một cái to lớn thanh dược xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau đó là con thứ hai. Con thứ ba. Suốt năm con thanh dược trong tay bọn họ lôi kéo một tòa hắc sơn xuống. Ngũ dược rời núi thuật rào hắc sơn hạ xuống. Bốn phía dung nham bị bắn tung tói hết sạch. Thành Cát Tư hắn thân thể bị trấn áp xuống đất. Không biết tình huống gì. Đáng chết con kiến hôi môn, các ngươi thật chọc giận ta. Thành Cát Tư hãn thanh âm từ lòng đất truyền ra, sau đó liền nghe từng đạo tiếng nổ vang. Chỉ thấy tòa kia hắc sơn mặt ngoài từng cái kẽ hở hiện lên, trong phút chốc cả tòa hắc sơn biến thành đá vụn băng liệt. Mọi người nhìn lại Thành Cát Tư hãn thân hình. Trong lòng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này rốt cuộc là quái vật gì? Như vậy đả kích đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương sao là. Thành Cát Tư hắn cường độ thân thể vượt qua sở hữu người tưởng tượng. Bọn họ đúng là một điểm tổn thương cũng không có đối với Thành Cát Tư hắn tạo thành. Hỏa diễm tại Thành Cát Tư hắn trong tay gào thét. Trên mặt đất chấn động phi thường. Dung nham lĩnh vực lần nữa tạo thành. Ngay sau đó. Một cái to lớn hung thú hư ảnh tại Thành Cát Tư hắn sau lưng triển lộ ra. Kia hung thú hư ảnh như ẩn như hiện. Chín cái như đuôi ba đang tây trên không trung hiển hóa ra ngoài. Khiến người khó mà suy đoán rốt cuộc là thứ gì. Đây là cửu vĩ hồ yêu sao Tần Phong nhìn về phía cơ viên kỳ đạo. Nhưng là cửu vĩ hồ yêu cũng không phải là hỏa thuộc tính. Tựa hồ không phù hợp lô giới đi. Cơ viên kỳ cũng là rơi vào trầm tư, suy đoán Thành Cát Tư hãn muốn ngưng tụ thứ gì đi ra. Chẳng lẽ là cửu anh Liệt Lăng Vân chân mày nhíu chặt. Ngươi là trí trướng chứ cửu anh đầu có dài như vậy ta xem cửu vĩ hồ yêu đều so với cửu anh khả năng đại. Tần Phong khinh bỉ nói. Này Cát Điêu cũng không cần suy nghĩ sao ngươi Liệt Lăng Vân nhìn thấy Tần Phong kêu gào chính mình. Trong lòng tức giận. Muốn phản bác. Nhưng là vào lúc này, tư ảnh kia bên trong truyền đến giống giận rung trời. Giờ khắc này cuối cùng hiển hóa ra ngoài. Kia chín cách như đuôi ba đang tây cũng không phải là cách đuôi. Mà là chín viên đầu. Định nhãn nhìn. sọ đầu này rõ ràng là đầu rắn. Chuyện này, tướng Liễu Cơ Viên Kỳ sắc mặt nghiêm túc nói. Tướng Liễu là Sơn Hải Kinh bên trong hung thú, nắm giữ 9 viên đầu rắn, tà tính không gì sánh được, so với đảo quốc Bát Kỳ đại xà mạnh hơn gấp mấy lần. Mặc dù cực ít lộ diện, nhưng là không có bất kỳ người nào dám hoài nghi hắn thực lực. Tướng Liễu Liệt Lăng Vân sắc mặt trở nên kịch biến. Đồ chơi này làm sao sẽ tồn tại thời kỳ thượng cổ, mặc dù xuất hiện qua, thế nhưng cũng vẹn vẹn xuất hiện qua một lần mà thôi. Sau đó chính là mai danh ẩn tích. 9 viên đầu, lại mỗi cái đầu không có cùng thuộc tính năng lực. Đương nhiên, cái này còn không đủ để cho Liệt Lăng Vân thần sắc đại biến. Chủ yếu nhất là tướng Liễu đối với bọn họ địa phủ âm dược khắc chế cực lớn. Thời kỳ thượng cổ, tướng Liễu xuất hiện chính là tại U Đô. Khi đó còn không có địa phủ, đương thời toàn bộ U Đô đều lâm vào một hồi tai nạn. Vẫn là thổ bá tự mình xuất thủ mới chém xúc sinh này. Nhìn đã ngưng tụ thành hình tướng Liễu, sở hữu người sắc mặt đều là căng thẳng lên. Bởi vì này ngưng tụ ra tướng Liễu trên người sóng linh hồn. Bên này đại biểu vật này không phải đơn thuần ngưng tụ ra vật chết, mà là có tự thân ý thức. Kiệt kiệt. Nhìn ra được không thành Cát Tư Hãn cười lạnh nhìn mọi người. Này tướng Liễu cô chính là nắm giữ hắn một tia hồn phách. Chuẩn bị xong run rẩy sao, giống 9 viên đầu đồng loạt gào thét. Tướng Liễu hướng về phía Tần Phong bọn họ chạy nước rút tới. Dẫn đầu một cái đầu lâu phun ra chính là một loại ngọn lửa màu trắng. Phía trên ba đồng tràn đầy hủy diệt. Tần Phong theo Cơ Viên Kỳ đều là rối rít lui về phía sau. Liệt Lăng Vân đoàn người cũng là lui về phía sau. Thế nhưng trong đó có người chậm một bước, nhất thời bị ngọn lửa màu trắng dính. A chỉ nghe người kia hét thảm một tiếng, chính là hóa thành băng cặn bã, lửa này đúng là mang băng thuộc tính. Ngọn lửa màu trắng tiếp tục cuốn mà ra. Bốn phía dung nham tất cả đều kết thành hòn đá. Sau đó đông thành băng cặn bã. Tần Phong bọn họ chỉ có thể lựa chọn né tránh. Phong Thủy Đế Sư 47 chương 460 Liệt Tiêu Tiêu kiên quyết. Liệt Tiêu Tiêu ở phía xa nhìn tướng Liễu trong miệng phun ra ngọn lửa màu trắng. Trong mắt rơi vào trầm tư. Ngẫu nhiên chính là hai mắt tỏa sáng la lên. Đây là xương trắng huyền ngọn lửa. Tiêu Tiêu, ngươi xác định không có nhận sai? Liệt Tiểu Ninh nghe Liệt Tiêu Tiêu nói ra danh tự này trên mặt hỏi lần nữa. Xương trắng huyền ngọn lửa là một loại tiên thiên thần hỏa, nắm giữ đông vỡ hết thảy năng lực. Mặc dù là hỏa hình thái, nhưng là lại không có bất kỳ nhiệt độ. Không sai, nhất định là xương trắng huyền ngọn lửa. Liệt Tiêu Tiêu gật đầu nói. Tần Phong bọn họ không giải quyết được ngọn lửa này. Ta muốn đi tới. Các ngươi hạn chế lại tướng Liễu. Phối hợp ta. Không được. Này quá nguy hiểm. Coi như là chúng ta liệt ra cũng không khả năng 100% miễn dịch xương trắng huyền ngọn lửa. Liệt Tiểu Ninh nghe Liệt Tiêu Tiêu muốn đích thân ra sân, nơi nào sẽ đồng ý. Bọn họ mặc dù là tới phối hợp Kiều gia lấy được thần đỉnh. Thế nhưng duy trì muốn bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Bọn họ nhưng là cảm giác cái mất nhiều hơn cái được. Yên tâm, ngươi quên ta mang theo cái gì không? Liệt Tiêu Tiêu cười nói, sau đó dứt khoát bước ra nhịp bước. Nàng đi tới Tần Phong bên cạnh bọn họ, ngọn lửa này ta tới đối phó, các ngươi nghĩ biện pháp đối phó mấy cái khác đầu. Tần Phong thấy Liệt Tiêu Tiêu tới. Trong mắt hơi kinh ngạc. Bất quá nhưng cũng không có cự tuyệt. Đối mặt loại ngọn lửa màu trắng này, bọn họ xác thực thúc thủ vô sách. Cho dù là Tần Phong cũng không nghĩ tới quá tốt biện pháp. Tướng Liễu trong miệng ngọn lửa màu trắng phun đến, Liệt Tiêu Tiêu nhất thời mở rộng ra một đảo to lớn tường băng ngăn cản. Ầm vang hỏa diễm nện ở trên tường băng. Nhất thời phát ra đinh tai nhức ấp âm thanh. Bất quá lần này nhưng là không có trực tiếp đem tường băng hủy diệt, mà là bị cản trở lại. Trung quy Liệt Tiêu Tiêu cũng là băng thuộc tính, hắn chống trả không phải những vật khác có thể so sánh với. Ừ, Thành Cát Tư hắn nhìn thấy một màn này, khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó mở miệng nói, ta ngược lại thật ra quên nơi này còn có liệt ra người tại rồi. Giết bọn họ. Hắn hướng về phía tướng Liễu ra lệnh. Trong phút chốc, tướng liễu mặt khác đầu phát ra cái khác thuộc tính đả kích đối với liệt tiêu tiêu phun ra mà đi. Canh kim lực, hậu thổ lực, lôi đình chi lực, tư vô chi lực. Tám loại năng lực gào thét mà lên. Kinh khủng uy thế khiến người hoảng sợ. Tần Phong bước ra một bước. Sau đó nhìn về phía liệt lăng vân đoàn người. Còn không xuất thủ. Muốn đợi chết sao vừa nói. Trong tay hắn đã là thoáng hiện một mảnh trận pháp. Trực tiếp mang tới liễu thứ một vòng công kích cản trở lại. Thành Cát Tư hắn lúc này cũng là nuối tiếc xuất thủ. Một cái tướng liễu cũng đã khó có thể đối phó rồi. Thành Cát Tư hắn sẽ xuất thủ. Bọn họ cơ hồ chỉ có bị bại khả năng. Cơ Viên Kỳ nhìn về phía Thành Cát Tư hắn chỗ ở phương hướng. Sau đó nói. Thành Cát Tư hắn giao cho ta. Các ngươi đối phó tướng liễu. Dứt lời cũng không để ý Tần Phong bọn họ nghĩ như thế nào trực tiếp nghênh đón. Thành Cát Tư hắn nhìn thấy Cơ Viên Kỳ đối với chính mình vọt tới. Trong mắt trêu tức nói. Nữ hoa. Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì che giấu tiểu thế giới này đối với ngươi áp chế. Thế nhưng ngươi chính là thừa khí cảnh trung kỳ liền muốn động thủ với ta. Có phải hay không quá nhìn lên chính ngươi hắn một câu cuối cùng là giận dữ xuất thủ. Bị một đám thừa khí cảnh con kiến hôi trễ nai nhiều thời gian như vậy. Thật sự khiến người khó chịu. Hắn yêu cầu là nghiền ép. Lấy không thể ngăn trở uy thế nghiền ép sở hữu người. Cơ Viên Kỳ đem từng đạo ấm pháp đánh ra. Hắc sao ở trước mắt gầm thét. Cuốn một vòng bất ngờ bàn thành một mặt tấm thuẫn. Ầm vang kinh khủng đả kích rơi vào hắc sao trên người. Chỉ thấy kia hắc sao thân thể trực tiếp gãy thành hai khúc. Hắc sao thân ảnh tiêu tan hết sạch. Chỉ để lại Cơ Viên Kỳ đứt gãy roi. Này roi chính là hắc sao kinh mạch chế tạo. Đúng là tại lần công kích này liền chặt đứt. Có thể thấy Thành Cát Tư hắn đà kích kinh khủng. Tần Phong bọn họ lúc này chiến đấu cũng là dị thường chật vật. Tướng liễu cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng. Này còn vẻn vẹn chỉ là một tia tàn hồn xuống tướng liễu. Nếu đúng như là một cái chân chính tướng liễu. Kia hoàn toàn không có được đánh. Bất quá duy nhất để cho Tần Phong bọn họ coi như có thể thở phào một cách là. Này tướng liễu mặt khác cái loại này thuộc tính năng lực cũng không có kia xương trắng huyền ngọn lửa cường hãn. Cái này tướng liễu sinh trước hẳn là chủ tu rồi xương trắng huyền ngọn lửa mới có thể như thế. Đáng chết, vật này như thế khó mà giải quyết. Liệt lăng vân trong lòng mắng to, thủ hạ của hắn đã chết nhiều cái, tất cả đều là bị cắn nuốt. Tướng liễu năng lực tăng lên chính là chiếm đoạt âm hồn. Hắn những thủ hạ này đều không yếu. Nếu là lại chiếm đoạt mấy cái, sợ là này tướng liễu sẽ cường hãn hơn. Tần Phong cũng là cảm giác được. Này tướng liễu thực lực so với trước kia càng cường đại rồi mấy phần. Hắn chừng mắt về phía Liệt Lăng Vân. Vương bát đàn, ngươi là đối diện gian tế đi, lại còn khiến hắn thực lực tăng cường. Khốn kiếp, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Liệt Lăng Vân cũng là khí mắng to. Thủ hạ của hắn mỗi thiếu một cái. Phía sau chiến đấu sẽ gian khổ một phần. Hắn mới là trong đó đứng đầu không nỡ bỏ một cái. Cho lão tử đi chết lần nữa ngưng tổ ngũ vượt rời núi thuật. Một tòa to lớn hắc sơn hướng về phía tướng liễu chấn ép mà xuống. Nhưng là tướng liễu mặt khác đầu thấy vậy. Nhất thời phun ra đà kích đem kia hắc sơn đánh tan tành. Đúng là một điểm tổn thương không có đối hắn tạo thành. Tần Phong ngực có chút thở dốc. Người hai phe đối phó tướng liễu tám cái đầu thật sự có chút chật vật. Lại này tám cái đầu thực lực đều là không ở thừa khí cảnh hậu kỳ bên dưới. Như vậy chiến đấu quá mức bị động. Hắn ý thức động một cái. Cuối cùng triệu hoán ra lôi long theo hoàng kim cử long. Cốt long Tần Phong tạm thời không có triệu hoán đi ra. Trước đối phó quỷ ngưu hắn tiêu hao quá lớn. Lúc này vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Triệu hoán đi ra cũng không có quá lớn chỗ dùng. Dựa theo thuộc tính so sánh, lôi long trực tiếp đối phó tướng liễu lôi đình chi lực đầu. Hoàng kim cử long chính là đối phó tướng liễu canh kim lực đầu. Trong lúc nhất thời ít đi hai loại đà kích, chỉ còn lại 6 cái đầu bọn họ yêu cầu đối phó. Tần Phong cảm giác áp lực nhỏ không ít. Lúc này Liệt Tiêu Tiêu theo tướng Liễu Xương Trắng Huyền ngọn lửa chiến đấu địa vị ngang nhau. Song phương lực lượng tương đương. Ai cũng cầm người nào không có cách nào. Nhưng mà Liệt Tiêu Tiêu tới cũng không phải là muốn loại tình huống này. Nàng mục tiêu là muốn lấy được xương trắng này huyền ngọn lửa. Nhìn tướng Liễu đầu không ngừng phun ra xương trắng huyền ngọn lửa. Nàng nhất định phải toàn bộ dẫn sắt đi ra mới được. Nếu không chỉ có thể như vậy rằng co không nhỉ. Bỗng nhiên, Liệt Tiêu Tiêu cắn răng trong lòng làm ra một cái mạo hiểm quyết định. Nàng đem bốn phía phòng ngự tất cả đều rút lui, làm cho mình không chút nào phòng bị bại lộ tại tướng Liễu đả kích bên dưới. Rầm rầm. Tướng Liễu thấy vậy, nơi nào sẽ bỏ qua cho như vậy cơ hội. Trực tiếp chính là một đại đoàn xương trắng huyền ngọn lửa phun ra tại Liệt Tiêu Tiêu trên người. Xương trắng huyền ngọn lửa bay lên. Liệt Tiêu Tiêu giờ phút này thân ở trong đó. Thân thể lạnh tới cực điểm. Cơ hồ đều phải bị đóng băng. Không đủ, còn xa xa không đủ. Liệt Tiêu Tiêu cắn răng kiên trì đem liệt ra công pháp vận chuyển tới cực hạn. Làm cho mình tận lực không bị đông lạnh. Không được, Tiêu Tiêu. Tần Phong ở một bên thấy vậy, lập tức liền muốn ra tay. Liệt Tiểu Ninh nhưng là lúc này ngắt lời nói. Nếu như ngươi là vì Tiêu Tiêu tốt liền không nên ra tay. Đây là nàng tự lựa chọn. Tần Phong nghe vậy, thật sâu nhìn Liệt Tiêu Tiêu liếc mắt. Thấy nàng mặc dù tại ngọn lửa màu trắng bên trong, nhưng là cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Cũng liền lựa chọn tin tưởng. Mà Liệt Tiểu Ninh mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong lòng của hắn như cũ tràn đầy lo âu. Đây chính là xương trắng huyền ngọn lửa a. Tiêu Tiêu thật có thể chống nổi sao? Phong Thủy Đế Sư 47 chương 461 Huyền Thủy Tử Đỉnh. Giờ phút này Liệt Tiêu Tiêu chịu đựng thống khổ là vượt quá tưởng tượng. Chỉ có cảm thụ qua xương trắng huyền ngọn lửa nhân tài biết rõ kia đông lạnh hỏa diễm đến cùng có nhiêu mạnh mẽ. Tướng Liễu cách đầu kia nhìn mình trong miệng hỏa diễm vậy mà chậm chạp không bắt được Liệt Tiêu Tiêu. Trong mắt tồn tại hung ác thần sắc hiện lên. Hắn hiện tại chẳng qua chỉ là dựa vào một tia tàn hồn sống tạm. Lại vẫn bị luyện chế qua tàn hồn. Vì vậy linh trí cũng không cao. Tướng Liễu trong miệng gia tăng xương trắng huyền ngọn lửa cường độ công kích. Càng cường thịnh hơn hỏa diễm phun ra tại Liệt Tiêu Tiêu trên người. Lạnh. Linh hồn đều cảm giác phải bị đông lạnh rồi. Đây là Liệt Tiêu Tiêu đứng đầu trực quan cảm thụ. Theo nàng có thể ghi chép bắt đầu liền tu luyện liệt ra công pháp. Kia sau đó liền lại cũng chưa từng cảm thụ giá rét có nhiều đáng sợ. Thậm chí không cảm giác được giá rét. Hiện tại Liệt Tiêu Tiêu nhưng là muốn tìm một cách lò lửa đem thân thể nướng ấm áp. Dần dần. Dù là Liệt Tiêu Tiêu tồn tại liệt ra công pháp bảo vệ. Thân thể cũng là dần dần không kiên trì nổi. Trung quy nàng không phải luyện thể người. Cường độ thân thể còn không có đi đến một bước kia. Két két két Liệt Tiêu Tiêu bốn phía ngưng ghét ra một tầng băng xương. Sau đó nàng cả người bị đóng băng ở một khối hàn băng bên trong. Khiến người không phân rõ sống chết. Tiêu Tiêu Liệt Tiểu Ninh nhìn thấy một màn này. Sắc mặt trở nên kịch biến. Bị đóng băng ở bên trong cũng không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù Liệt Tiêu Tiêu không có cùng người khác như vậy trực tiếp bị đóng băng thành mảnh vụn. Thế nhưng này như cũ tràn đầy nguy hiểm. Lúc này, bọn họ đã không nghĩ đi tới hạn chế địa hình. Liệt Tiêu Tiêu là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Liệt ra mọi người từng cách người trước ngã xuống người sau tiến lên muốn cứu Liệt Tiêu Tiêu. Nhưng lại ở đâu là tướng Liễu đối thủ. Liền vẻn vẻn này một cách đầu lâu. Bọn họ liền khó có thể giải quyết. Lần này đi theo Liệt Tiêu Tiêu bọn họ tuy nói là bảo vệ nàng. Thế nhưng tình huống thực tế nhưng là Liệt Tiêu Tiêu thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Liệt ra phía trên người tỏ rõ ý tứ là cần thiết tình huống. Bọn họ yêu cầu làm ra hy sinh. Ầm vang xương trắng huyền ngọn lửa theo tướng Liễu trong miệng phun ra. Liệt ra đoàn người thân ở trong đó mới biết đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù bọn họ đều xem qua ghi lại, nhưng là lại cũng không có chân chính lãnh hội qua. Đáng chết, các ngươi ngăn chặn hắn, ta mang Tiêu Tiêu đi. Liệt Tiểu Ninh sắc mặt nghiêm túc đạo. Này tướng Liễu bọn họ không phải là đối thủ. căn bản liền không cùng một đẳng cấp đối thủ. Được còn lại mấy cách liệt ra người đều là gật gật đầu. Sau đó đối diện hướng tướng Liễu đầu đả kích mà đi. Hấp dẫn cừu hận. Liệt Tiểu Ninh làm đến gần Liệt Tiêu Tiêu thời điểm. Nhưng là hoảng sợ phát hiện bên trong đã không có Liệt Tiêu Tiêu hơi thở. Này khối băng bên trên còn có xương trắng huyền ngọn lửa ở phía trên nhảy lên. Hắn căn bản không đụng được. Liệt Tiểu Ninh còn tưởng rằng Liệt Tiêu Tiêu đã chết. Trong miệng nhất thời mắng to một đạo đả kích đánh về phía rồi kia đông lạnh Liệt Tiêu Tiêu khối băng. Muốn đưa nàng từ bên trong lấy ra. Khốn kiếp, mở cho ta. Ầm, nhưng mà. Hắn đả kích còn chưa xuống tại trên khối băng. Liền bị trên đó xương trắng huyền ngọn lửa cuốn đả kích. Liệt Tiểu Ninh thân thể bị đẩy lùi ra ngoài. Trong miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cho nên ngay cả bám vào ở phía trên xương trắng huyền ngọn lửa đều không giải quyết được. Ánh mắt hơi hơi nhìn một cách liệt xa mấy người bên kia. Những người đó có thể nói đều là vô cùng gian nan. Này tướng Liễu thực lực thật vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa viên này phun hỏa diễm đầu tựa hồ thiên khắc bọn họ liệt ra. Tại bọn họ an hiểu nhất lĩnh vực đúng là cầm này tướng Liễu không có biện pháp nào. Vương bát đàn. Liệt Tiểu Ninh trong miệng mắng to. Bất quá nhưng ở lúc này, hắn chợt cảm nhận được một cái càng là cưỡng chế cực hàn chi lực. Ánh mắt của hắn đông lại một cái, nhìn về phía phương hướng chính là Liệt Tiêu Tiêu chỗ ở phương hướng. Là, này tố cực hàn băng hàn lực chính là từ Liệt Tiêu Tiêu nơi đó tản mát ra. Rắc rắc một tiếng thanh thúy âm thanh nổ tung. Những thứ kia đông lạnh Liệt Tiêu Tiêu thân thể hàn băng trở nên vỡ vụn. Liệt Tiểu Ninh chăm chú nhìn vừa nhìn. Chỉ thấy Liệt Tiêu Tiêu trước ngực chính hiện ra một quả tiểu thần đỉnh. Huyền thủy tử đỉnh này đúng là bọn họ liệt ra huyền thủy đỉnh phục khắc bản. Một quả này huyền thủy tử đỉnh chính là ban đầu bọn họ liệt ra thất lạc huyền thủy đỉnh sau đó một mực duy trì sử dụng đồ vật. Mặc dù không như huyền thủy đỉnh cường hãn thế nhưng cũng có thể phát huy ra thứ ba thành uy lực. Màu xanh nhạt dư âm từ huyền thủy tử trên đỉnh chấn động mà ra. Nhìn tựa hồ không có chút xung động nào. Nhưng là mang tới Liễu trong miệng phun ra xương trắng huyền ngọn lửa tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Thậm chí, ở đó huyền thủy tử trong đỉnh, đang ở gom tướng Liễu phun ra xương trắng huyền ngọn lửa. Tướng Liễu viên kia đầu thấy vậy. Trong mắt hung ác càng là tàn bạo mấy phần. Hắn linh trí không đủ cao. Thế nhưng giết chóc bản năng nhưng là vẫn ở chỗ cũ. Nhưng chỉ mạnh không yếu. Theo huyền thủy tử đỉnh ba động bên trong. Hắn cảm nhận được khiêu khích. Vậy mà năng lực so với nó mạnh hơn như vậy từng tia. Điều này làm cho tướng Liễu vô cùng khó chịu. Hết giận dữ há mồm. Một cỗ ùn ùn kéo đến xương trắng huyền ngọn lửa theo hắn trong miệng phun ra. Hướng về phía Liệt Tiêu Tiêu cuốn mà đi. Liệt Tiêu Tiêu trong mắt một mảnh kiên quyết. Nàng nhìn một cách đang ở chiến đấu Tần Phong. Một người đối kháng tướng Liễu thất cách đầu. Nhưng không chút nào quá mức rơi vào hạ phong. Như vậy thực lực thật sự khiến người không dám gật bừa. Nàng muốn nghĩ đuổi theo Tần Phong nhịp bước. Thì phải không ngừng tăng lên chính mình. Cho nên xương trắng này huyền ngọn lửa nàng cần phải được đến. Đùng, huyền thủy tử đỉnh bên trên truyền ra một tiếng to lớn âm thanh. Một cỗ kinh khủng hấp lực mang tới Liễu trong miệng kia phun ra xương trắng huyền ngọn lửa tất cả đều hút vào trong đỉnh. Ngay từ đầu tướng Liễu còn không có phát giác. Nhưng là khi hắn chuẩn bị thu hồi trong miệng hỏa diễm lúc nhưng là hoảng sợ phát hiện mình hoàn toàn không khống chế được chính mình hỏa diễm. Hiện tại trong miệng nó hỏa diễm đang bị cái kia đáng chết nữ nhân cướp đoạt. Tướng Liễu trong mắt một mảnh tàn nhẫn, nữ nhân này lại dám mơ ước hắn năng lực, vậy thì đi chết đi. Trong đó một cách đầu lâu buông tha đà kích Tần Phong chuyển hướng Liệt Tiêu Tiêu bên này. Tần Phong thấy vậy, nơi nào có thể như hắn ý. Xuất sinh, theo ta chiến đấu còn nghĩ người khác, có phải hay không quá xem thường ta. Một đạo kim sắc long trảo từ không trung bạt mà xuống. Để cho tướng Liễu chỉ có thể buông tha đà kích Liệt Tiêu Tiêu. Ngược lại ngăn cản Tần Phong đà kích. Huyền thủy tử đỉnh đối với tướng Liễu kéo rút lui lực càng ngày càng lớn. Làm tướng Liễu cảm nhận được chính mình xương trắng huyền ngọn lửa căn nguyên đang ở theo trong thân thể đi ra thời điểm. hắn trong mắt thoáng hiện một vệt hốt hoàng thần sắc. Thế nhưng làm gì huyền thủy tử đỉnh bá đạo không gì sánh được, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Liệt Tiêu Tiêu lúc này cũng là cảm nhận được. Nàng ánh mắt nhìn về phía tướng liễu kia trương phun ra xương trắng huyền ngọn lửa miệng khổng lồ. Chỉ thấy một đạo trắng nón không tì vết hỏa diễm căn nguyên đang từ bên trong bay ra ngoài. Rào cuối cùng, xương trắng này huyền ngọn lửa rơi vào huyền thủy tử trên đỉnh. Giống giống giống. Tướng liễu cảm nhận được chính mình xương trắng huyền ngọn lửa bị người đoạt đoạt. Nhất thời còn lại 8 viên đầu phát ra gào thét. Kinh khủng đả kích để cho liệt lăng vân đoàn người còn để cho không gì sánh được. Xuất sinh này nổi điên làm gì đây là không muốn sống tiết tấu sao? Âm liệt lăng vân bất ngờ không kịp đề phòng. Thân thể bị một viên đầu trực tiếp đụng bay ra ngoài. Trong miệng tàn nhẫn phun ra một cách âm khí. Phong thủy đế sư 47 chương 462 để nhị phong ấm khốn kiếp. Các ngươi đều đối với này tướng liễu làm gì đó? Liệt lăng vân sắc mặt khó coi không gì sánh được. Trừng mắt về phía Tần Phong bọn họ hét. Không có gì, chính là phế bỏ hắn một loại năng lực. Tần Phong bĩu môi. Ta nói có phải hay không các người quá phế vật một điểm, thậm chí ngay cả một viên đầu đều không giải quyết được. Ta nhưng là một cái mặt người đối với 7 viên đầu. Bớt nói nhảm, chờ giết hắn đang nói đi. Liệt Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đây cũng không phải là bọn họ sức chiến đấu không được. Mà là này đáng chết tướng liễu thiên sinh ra vốn áp chế bọn họ. Bọn họ coi như địa phủ âm dược. Đối mặt tướng liễu khí tức đúng là thực lực bị áp chế chỉ có một nửa. Hoàn toàn không thể chống cự. Có thể ngăn cản một viên đầu đã thập phần không tệ. Liệt Tiêu Tiêu lúc này nhìn huyền thủy tử trong đỉnh xương trắng huyền ngọn lửa trên mặt lộ ra nụ cười. Đồng thời nàng sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Huyền thủy tử đỉnh mặc dù chỉ có thể phát huy ra huyền thủy đỉnh ba thành năng lực. Thế nhưng này như cũ không phải Liệt Tiêu Tiêu một cái thừa khí cảnh tu sĩ sơ kỳ có thể gánh vác. Trong đó tiêu hao lớn, Liệt Tiêu Tiêu đúng là một điểm niệm lực không phát huy ra được rồi. Tốt tại thời điểm hiện tại xương trắng huyền ngọn lửa ở trong tay. Cái loại này đặc biệt khí băng hàn đang lấy cực nhanh tốc độ giúp nàng khôi phục thân thể. Các ngươi đi trợ giúp Tần Phong, ta tại kiều gia bên kia chuẩn bị dung hợp xương trắng này huyền ngọn lửa. Liệt Tiêu Tiêu nhìn Liệt Tiểu Ninh bọn họ nói, sau đó liền hướng kiều gia bên kia đi tới. Cầu Quyên Quyên nhìn thấy Liệt Tiêu Tiêu trong tay huyền thủy tử đỉnh, cũng là nhận ra kỳ danh đầu. Đồng thời nhìn về phía huyền thủy tử trong đỉnh xương trắng huyền ngọn lửa. Trong lòng có suy đoán, Tần Phong thực lực quá mức cường hãn. Dù là nàng đã có phượng hoàng hỏa diễm, như cũ cảm giác chinh lệch bị càng kéo càng lớn. Mỗi lần chiến đấu, các nàng cũng có thể cảm giác được Tần Phong đang thay đổi cường. Dù là cuộc chiến đấu này chính là tại trong vòng một ngày mặt phát sinh. Cái này quả thực khiến người không biết nên nói cái gì. Thế nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Đó chính là muốn đuổi theo hắn nhịp bước. Hiện tại các nàng còn xa xa không đủ. Lần này có lẽ là bởi vì tiến vào tiểu thế giới, để cho bọn họ có thể tiếp xúc trò chuyện. Thế nhưng lần gặp mặt sau, tự khả năng là hai cái thế giới người. Ta cũng phải nỗ lực a. Cầu Quyên Quyên trong lòng nói. Sau đó nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, ta trước giúp ngươi khôi phục thương thế trên người đi. Ừ. Liệt Tiêu Tiêu gật gật đầu. Tần Phong bên kia chính là bắt đầu đối mặt hoàn toàn bạo loạn tướng liễu. Một thân thực lực đúng là so với trước kia còn tăng lên hai thành. Cũng chính là phát huy 120% sức chiến đấu. Này cho dù là Tần Phong đều cảm giác được áp lực. Trên mặt hắn ngưng trọng dị thường, tiếp theo chiến đấu sợ là sẽ không quá dễ dàng. Đồng thời, cơ viên kỳ bên kia chiến đấu cũng là lộ ra dị thường chật vật. Ngay từ đầu, cơ viên kỳ còn bằng vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu có thể theo thành cát tư hãn chào hỏi. Thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện kinh nghiệm chiến đấu. Thành cát tư hãn vứt chính mình mấy con phố. Vị này khi còn sống nhưng là một vị chiến đấu người điên. Chinh chiến một đời chưa bao giờ ngừng nghỉ qua. Như thế nào lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu? Thành cát tư hãn chẳng qua chỉ là muốn cùng nàng chơi đùa thôi. Làm tướng liễu nơi đó xảy ra chuyện thời điểm, Thành Cát Tư hãn cuối cùng thu hồi chơi đùa tâm tư. Chỉ một chiêu liền đem Cơ Viên Kỳ đánh trọng thương hộp máu. Trên mặt khí tức uể oải thẳng xuống dưới. Phụt, phụt. Cơ Viên Kỳ ngực hơi hơi phập phồng. Nàng xem hướng Thành Cát Tư hãn. Trong mắt dâng lên một vệt lãnh ý. Nàng chán ghét loại cảm giác này. Mỗi lần đều là không để cho mình có thể chuẩn bị dưới tình huống đột phá phong ấm. Lần trước suy lực bá tước là như vậy. Hiện tại Thành Cát Tư hãn cũng là như vậy. Điều này làm cho nàng cực kỳ bài xích. Bất quá tựa hồ nàng cũng không có tốt hơn lựa chọn. Máu tươi vẽ trận. Một cỗ cuồn cuộn uy thế theo Cơ Viên Kỳ trên người bộc phát ra. Cho dù là Thành Cát Tư hãn cũng không dám đến gần. Này cỗ uy thế bên dưới. Hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm chí mạng. Đáng chết, này nữ hoa muốn làm gì? Thành Cát Tư hãn sắc mặt biến đổi nói. Hắn cũng sống vậy chán ghét biến số. Thế nhưng những thứ này đều là tuần hoàn bên trong. Ai cũng không thay đổi được cái gì. Tam sinh phong ấm. Đệ nhị phong ấm. Giải trận pháp ngưng kết. Cơ Viên Kỳ trong tay linh ấm thố kết. Trước kia đó chỉ nở rộ 1/3 nụ hoa lần nữa hiện lên Cơ Viên Kỳ trên trán. Trên đó kinh khủng lực lượng hủy diệt để cho Thành Cát Tư hãn sắc mặt đại biến. Này! Cái này rốt cuộc là thứ gì ở nơi này nụ hoa bên trên? Thành Cát Tư hãn cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Hắn có thể phi thường khẳng định. Dù là mình bây giờ là một tôn hạn bạc. Thế nhưng đối mặt đó hoa này bao nhiêu cũ phải chết ở phía trên. Nụ hoa chậm rãi nở rộ, Cơ Viên Kỳ quanh thân thực lực đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Thừa khí cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thừa khí cảnh hậu kỳ sơ cấp. Thừa khí cảnh hậu kỳ trung cấp. Thừa khí cảnh hậu kỳ cao cấp. Thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Âm đại cảnh giới đột phá. Thanh thế cuồn cuộn. Một cỗ cực hạn uy áp càn quét toàn bộ cung điện khu vực. Này rõ ràng là tu khí cảnh sơ cấp uy áp. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Cơ Viên Kỳ bên kia, nữ nhân này rốt cuộc lại đột phá. Là. Tần Phong dùng một cách lại chữ. Lần trước tại Điện Nam thời điểm, hắn theo Cơ Viên Kỳ chiến đấu. Cái kia Cơ Viên Kỳ mới đỉnh khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Kết quả tại Sương Sơn gặp mặt. Nữ nhân này liền thừa khí cảnh trung kỳ. Hiện tại mới bao lâu à? Nàng rốt cuộc lại đột phá. Hơn nữa còn là tu khí cảnh cảnh giới. Nữ nhân này là quái vật sao? Cho dù là hắn đều cảm giác không chọc nổi. Cảnh giới này đột phá cũng quá kinh khủng. Hoàn toàn theo uống nước giống nhau. Trước mặt những thứ kia tương đối thấp cảnh giới, ngươi nhảy ra cũng liền nhảy ra rồi. Hiện tại nhưng là thừa khí cảnh đến tu khí cảnh a. Loại này rất nhiều người cả đời đều không đạt được địa phương. Ngươi vậy mà như cũ như vậy nhảy ra. Còn cho không cho người đường sống? Tần Phong hít sâu một hơi rồi. Xem ra chính mình cũng cần nhanh chuẩn bị tăng lên cảnh giới mới được. Mặc dù hắn cũng mới vừa đột phá tại thừa khí cảnh sơ kỳ. Thế nhưng theo cảnh giới tăng lên đi lên. Hắn tiếp xúc đồ vật nhưng là khiến hắn cảm giác mình thực lực như cũ còn thiếu rất nhiều. Tại tương thành phố trước, thừa khí cảnh người cơ hồ không có. Tất cả đều là cao cao tại thượng tiên nhân. Mà hắn bây giờ đi tới thừa khí cảnh. Đi đến Kiều Gia. Đi tới Bát Quái Thành. Những chỗ này thừa khí cảnh chẳng qua chỉ là thấp nhất cơ sở thôi. Hoàn toàn không đáng chú ý. Thậm chí trong tiểu thế giới công thành chiến đấu. Thừa khí cảnh chẳng qua chỉ là một ít con chốt thí thôi. Liền lựa chọn tại chỗ cũng không có. Giống tướng liễu hung áp đã tăng lên tới cực hạn. Kinh khủng khí tràng ba động đi thẳng tới thừa khí cảnh sau đỉnh phong. Đến gần vô hạn tu khí cảnh. Tần Phong trong lòng hào khí ngàn vạn. Thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong hắn chính là đánh qua. Ban đầu Thành Cát Tư hắn liền bị hắn đánh trọng thương. Bây giờ đang ở đánh một lần. Lại hắn thực lực còn tăng lên một ít. Cho nên so với lần trước sẽ càng thêm tới dễ dàng. U Minh bước tại dưới chân hoạt động. Tần Phong lướt về phía tướng liễu. Tám viên đầu tướng liễu tuyệt đối với lúc trước công thành cùng kỳ khủng bố hơn. Bởi vì hắn thủ đoạn công kích có thể so với cùng kỳ muốn nhiều gấp mấy lần. Tần Phong thân hình vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh. Hắn mở miệng hướng về phía Liệt Lăng Vân đoàn người la lên. Giúp ta dây dưa ở hắn sở hữu đầu.